Chương 4021 một kích diệt sạch. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của Đường Nghiêm yên tâm, trời sập xuống còn có một cao người đỡ đòn. Lăng Hàn, ngươi coi như là một cao. Đàm Chính Kiệt nhìn không được nói ra. Hắn trong tay Lăng Hàn chịu thiệt quá lớn. Để cho hắn mỗi lần nhớ tới đều là vài ngày cũng không thể ngủ ngon giấc. Lăng Hàn mỉm cười, có tin ta hay không đưa ngươi giết chết tại chỗ. Hờ, a, a, a. Đàm Chính Kiệt hầu như cười phun tới, thật sự là chuyện cười lớn a. Đến a, hắn hướng về Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay. Tuy rằng hắn bây giờ còn chưa có bước vào chú đỉnh, nhưng bên người đã có tốt mấy sinh đan cường giả. Tại dạng này dưới sự bảo vệ, Lăng Hàn còn muốn giết chết chính mình. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là chết như thế nào? Hắn lạnh lùng nói ra. Chíu, thân hình của Lăng Hàn liền di chuyển. Nhanh giống như là tia chớp, hoặc như là lưu quang. Lói lên mà thôi. Hắn liền xuất hiện ở Đàm Chính Kiệt trước người. Một trưởng chụp ra, sẽ đem Đàm Chính Kiệt sách ngực bắt hết. Cái gì sinh đan cảnh phòng ngự lực lượng, căn bản chính là thùng giống kêu to. Này, kháo lần này để cho Hàn Băng mọi người xem trọng là trọng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Sinh đan, gia hỏa này lại là sinh đan cảnh. Lớn mật. Nhanh lên thả Chính Kiệt xuất đàm ra một tên cường giả quát. Có thể đến Nguyệt Hoa Tinh làm con tin. Đàm Chính Kiệt đương nhiên là đàm gia được nhất yêu tha thiết tộc nhân. Cho nên, đừng nhìn tu vi của hắn không cao, nhưng địa vị nhưng là không thấp. Bây giờ bị Lăng Hàn bắt lại, tự nhiên lại để cho đàm gia người khẩn trương. Mà ở Cát Tường Thiên một nhóm người xem ra, đây cũng là chuyện đương nhiên. Lăng Hàn tại chú đỉnh thời điểm liền ngay cả sinh đan sơ kỳ đều cho xe lật ra. Hiện tại hắn bước vào sinh đan cảnh, thực lực lại đem mạnh mẽ đến mức nào? Thông thường sinh đan viên mãn cũng không khả năng địch nổi cho hắn. Đường Nghiêm nhưng lại không biết, hắn lại là thoải mái lại là lo lắng. Thống khoái là, Đàm Chính Kiệt tên tiểu nhân này bị Lăng Hàn bắt lại. Nhưng lo lắng chính là, Lăng Hàn hiện tại cũng tương đương thân hãm lớp lớp vòng vây. Lúc trước còn có thể nói là giết cái xuất kỳ bất ý. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đã có chuẩn bị. Ngươi còn thế nào đánh trở lại chứ? Lăng Hàn mỉm cười. Căn bản không để ý đàm gia cường giả kia. Chỉ nhìn hướng Đàm Chính Kiệt. Khoan thai nói ngươi nói. Ta có dám giết ngươi hay không? Đàm Chính Kiệt không biết trả lời như thế nào. Hắn còn trong tay Lăng Hàn. Nếu như chọc giận Lăng Hàn, bị đối phương giết chết, vậy cho dù gia tộc cường giả sau đó đánh chết Lăng Hàn, cho hắn đền mạng, cái kia cho hắn lại có ý nghĩa gì? Chết cũng đã chết rồi, cần phải trả lời mềm yếu. Cái kia đồng dạng, nơi đây có thật nhiều gia tộc cường giả, truyền trở về, lão tổ tông sẽ ra sao? Còn có thể đối với hắn cưng chiều có ra sao? Cho nên, hắn tiến thối lưỡng nan, không biết nên là mạnh miệng hay vẫn là chịu thua. Nhanh thả người đàm ra cường giả quát. Ồn ào quá. Lăng Hàn lắc đầu, oanh thiên đảo hỏa sôi trào, lập tức liền đem Đàm Chính Kiệt bao phủ. A, Đàm Chính Kiệt lập tức hét thảm lên. Hắn mới chính là trúc cực cơ. Như thế nào gánh vác được cao như vậy cấp độ năng lượng? Chỉ cảm thấy sức sống đang nhanh chóng biến mất. Khốn khiếp đầm nhà cường giả kể hết ra tay. Hướng về Lăng Hàn đánh quá khứ. Hiện tại tự nhiên không tiếp tục điều kiêng kỵ gì rồi. Bành bành bành, từng đạo công kích đánh vào trên người của Lăng Hàn, toàn bộ cột nút thực. Ai tội gì khổ như thế chứ? Hàn gia, Triệu gia, Liễu gia cường giả đều là lắc đầu. Vì giết một cái trúc cơ tiểu nhân vật, rõ ràng đem mạng của chính mình cũng mất đi. Cuộc mua bán này cũng quá không có lợi lắm rồi a. Đường Nghiêm càng là đưa tay ra, mặt đầy đau buồn muộn. Trong mắt của hắn, Lăng Hàn nhất định là không sống được, bị nhiều như vậy sinh đan cảnh tề oanh. Đây chính là huynh đệ của hắn a. Yên tâm, người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Đại hắc cẩu duỗi ra móng vuốt trên vai của Đường Nghiêm vỗ một cái. Tiểu Hàn tử chính là một con rắn. Mạng cứng rắn vượt quá ngươi tưởng tượng. Quả nhiên, làm công kích bảo lòe ra ánh sáng sau khi biến mất. Chỉ thấy Lăng Hàn vẫn còn là cái kia hảo đoan đoan đứng đấy. Mà Đàm Chính Kiệt tức thì đã hoàn toàn thành cho rồi. Liền một điểm đống cặn bã đều là không có còn lại. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Hàn Băng, Triệu Tiếu, đám người Liễu Vũ Huân đều là thiếu chút nữa điên mất. Hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của chính mình. Ngươi hắn Mã Đức là quái vật sao? Bị một đám sinh đan bảo oanh, rõ ràng đánh giấm đều không có. Quá kinh khủng, tại sao có thể có người như vậy? Lăng Hàn ánh mắt quét qua. Đàm ra cái kia mấy cái sinh đan cảnh ai cũng gan sợ đến lui về phía sau. Tại bọn họ xem ra, Lăng Hàn căn bản không phải người. Cút Lăng Hàn quát, hắn căn bản chẳng muốn đối với mấy cái này miêu cầu ra tay. Đàm gia này ít sinh đan cảnh hai mặt nhìn nhau đều là dừng bước. Đàm Chính Kiệt bị giết chết ở trước mặt. Bọn hắn nếu còn ảo não chạy, về đến gia tộc về sau phải bị hạng gì trừng phạt. Nơi đây còn có Triệu, Liễu, sinh đan của Hàn gia. Cũng không tin như vậy nhiều sinh đan liên thủ sẽ giải quyết không được Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, cho các ngươi rồi cơ hội, các ngươi nhưng không phải muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta. Mọi người cùng nhau xông lên, a cường giả của Đàm gia gọi quát. Ừ, Hàn Triệu, Liễu Tam gia sinh đan đều là gật đầu, người này quá yêu nghiệt, phải liên thủ nhằm vào. Hưu hưu hưu. Những cường giả này nhao nhao nhảy ra ngoài, hướng về Lăng Hàn liên thủ công kích. Lăng Hàn hoàn toàn không thèm để ý, chẳng qua là đánh ra một đạo sát khí trùng kích. Ông ông ông! Đây mới gọi là đáng sợ. Sát khí trùng kích coi thường khoảng cách. Lập tức đánh liền tiến vào mỗi người trong thức hải. Hóa thành vô số cấu người tí hon màu đen. Tản ra vô tận khí tức đáng sợ. Phải biết, Lăng Hàn bây giờ cường độ linh hồn thế nhưng là đạt đến giáo chủ cấp, đây là khái niệm gì? Ba ba ba ba. Chỉ thấy kia ít sinh đan cảnh từng cái ngã xuống. Nếu như đi kiểm tra cẩn thận một cái, liền sẽ phát hiện khí tức của bọn hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Mà thức hải cũng toàn bộ bị chấn bạo rồi. Dù là thiêu đốt đế huyết, chiến lực vượt qua Lăng Hàn thập trọng. Thiên túng kỳ tài như Phó Hỏa Dương. Vậy cũng bị sát khí trùng kích đánh cho thiếu chút nữa đã thành ngô ngốc. Dư tử tầm thường. Căn bản không chịu nổi một kích. Hiện tại, địch đối phương còn đứng liền chỉ còn lại có Hàn Băng, Triệu Tiếu cùng Liễu Vũ Huân ba người rồi. Bất quá, thân thể của bọn hắn đều là không ngừng run rẩy, giống như được bị kinh phong tựa như. Bọn hắn bị dọa đến mật tất cả đi ra. Điều này cũng quá kinh khủng. Cái kia khoảng chừng 14 cái sinh đan cảnh a. Rõ ràng trong cùng một lúc toàn bộ chết rồi. Cái này để cho bọn hắn làm sao có thể đủ không dọa sợ. Đừng nói bọn hắn, chính là Cát Tường Thiên, Tống Lam đều là bị lại càng hoảng sợ. Này chiến lực để cho nàng đám đều là cảm nhận được áp lực cùng sợ hãi. Đường Nghiêm tức thì là hoàn toàn đã thành kẻ đần tựa như, chỉ biết là mở to hai mắt, hoàn toàn đã không có phản ứng. Lăng Hàn ra lại chỉ một cái. Ba ba ba. Hàn Băng, Triệu Tiếu, Liễu Vũ Huân ba đầu của người ta liền ngay ngắn nổ tung. Được, hoàn toàn kết thúc một đoạn thù cũ. Lớn mật lúc này, Ảnh Nguyệt Hoàng Triều binh sĩ cũng đã chạy tới. Đều là hướng về Lăng Hàn quát to. Cuồng đồ. Lại dám ở chỗ này công nhiên giết người. Còn không mau thúc thủ chịu trói. Trong lòng Đường Nghiêm dùng mình. Đã là đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Cùng lắm thì ly khai Nguyệt Hoa Tinh nha. Trời đất bao la. Ở đâu không thể đi. Hừ. Bổn tòa hôm nay vừa mới nhậm chức. Liền làm ra chuyện lớn như vậy. Tiểu tử. Ngươi thực là muốn chết a, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đạp thiên tới. Tản mát ra khí thế bá đạo vô cùng. Chân ngã cảnh chương 4022 giải quyết. Xong đời. Đường Nghiêm tại trong lòng kêu rên một tiếng. Lăng Hàn xác thực mạnh. Hắn thấy tận mắt. Nhưng mà. Sinh đan cảnh cường thịnh trở lại cũng chỉ là sinh đan cảnh mà thôi. Cùng chân ngã cảnh vừa so sánh với đây tính toán là cái gì? Này chân ngã cảnh cường giả nhìn qua ước chừng 40 mấy tuổi bộ dáng. Nhưng số tuổi thật sự hẳn xa xa không chỉ. Thân thể của hắn khỏe mạnh. Lưng hùm vai gấu. Mặt mũi tràn đầy đều là râu quai nón. Nhìn qua thập phần thô kịch. Cường giả chính là cường giả. Hắn chẳng qua là đứng chỗ nào. Liền tản mát ra tuyệt cường khí tức. Làm cho người ta liền không dám thở mạnh. Tên cường giả này ánh mắt quét qua nữ hoàng Tống Lam chư nữ. Không khỏi ánh mắt sáng ngời. Tuy rằng nhìn không tới chân dung. Nhưng chỉ là từ dáng người đến xem. Chúng nữ đều là có thể nói hoàn mỹ. Để cho hắn tim đập thình thịch. Đàn ông tu luyện đồ không phải là quyền lực. Địa vị và sắc đẹp sao? Hiện tại hắn quyền lực và địa vị đều đã có, gặp được sắc đẹp tự nhiên không có không thu đạo lý. Các ngươi đều đem cái khăn che mặt bóc đến hắn ra lệnh. Lăng Hàn lắc đầu ta nói, ngươi tốt nhất vẫn là thu khởi sắc tâm bằng không thì không tốt kết thúc. Tiểu tử, ngươi đây là cỡ nào được muốn chết chân ngã cảnh cường giả kia lạnh lùng nói ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Sát ý lưu truyền. Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía Cát Tường Thiên tiểu Cát, giao cho ngươi. Khóe miệng của Cát Tường Thiên run rẩy thoáng một phát, nàng lúc nào thành tiểu Cát rồi hả? Có thể ai bảo nàng đối với Lăng Hàn hết sức coi trọng. Tưởng muốn dẫn hắn độ tiến Phật tục. Trở thành Bắc Thiên vực Phật tử chứ. Cho nên, nàng chỉ có thể đứng ra. Lui ra, nàng thản nhiên nói. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ cũng không khỏi quá ngông cuồng đi chân ngã cảnh cường giả kia lắc đầu. Được, các ngươi đã không muốn tự vén cái khăn che mặt, khiến cho bổn tòa tới giúp các ngươi. Hắn vươn tay, hướng về Cát Tường Thiên bắt tới. Ốm Cát Tường Thiên quát to một tiếng, lục tự minh vương chú. Nàng thế nhưng là chính tông Phật tộc truyền nhân. Một tiếng quát. Chẳng những khiến người tỉnh ngộ. Sau đầu càng là có một vầng Phật quang xuất hiện. Để cho nàng tỏ ra thánh khiết cao nhã. Chân ngã cảnh cường giả kia kinh hãi. Mẹ kiếp, đây là Phật tộc đệ tử. Ảnh Nguyệt Hoàng triều toàn dân hướng Phật. Mỗi cách đều là học Phật nghĩa. Nói Phật học. Mà như hoàng thất tử để còn có thể bái nhập Phật tục. Dạy Phật tục diệu pháp. Hắn có thể không có tư cách tu tập Phật tục công pháp. Nhưng không có sửa qua chẳng lẽ còn chưa từng gặp qua sao. Lục tử minh vương chú, Phật vòng đó cũng đều là Phật tục đệ tử mới có thể tu tập. Mới nắm giữ được dị tượng. Nữ Bồ Tát chỉ thấy bốn phía quần chúng đều là quỳ xuống, mặt đầy thành kính. Chân ngã cảnh cường giả kia lập tức do dự, hắn nên làm thế nào lựa chọn. Nếu như một mặt kiên trì, vậy hắn liền sẽ đắc tội Phật tộc cao tầng. Đây cũng không phải là trò chơi. Hiện tại Ảnh Nguyệt Hoàng triều toàn dân hướng Phật. Liền Hoàng đế thấy Phật tộc đệ tử đều thập phần khách khí. Hắn lại làm sao dám tội. Có thể những cô gái này dáng người như thế động lòng người. Phong thái như thế mê người, hắn thật sự là không muốn buông tha. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ vào Cát Tường Thiên nói ngươi có thể đi. Hắn cũng không dám di chuyển Phật tộc đệ tử, nhưng những người khác nha, ha ha, hắn có 10 phần lý do bắt lại. Cát Tường Thiên không khỏi giận dỗi. Người này cũng quá không thức thời rồi. Biết rất rõ ràng thân phận của nàng. Rõ ràng còn dám có mang sắc tâm. Ta chính là Cát Tường Thiên, Bắc Thiên Vực Phật tộc thánh nữ, nàng từ vạch trần thân phận. Cái gì thánh nữ? Vậy thật cảnh cường giả không từ một chấn, lộ ra vẻ sợ hãi. Phật tộc cường đại hắn đương nhiên biết. Đây là một đế tộc. Vì tinh vũ trong rất thế lực cường đại nhất một trong. Mà Phật tộc thánh nữ đại biểu cho ý nghĩa gì? Tương đương với đế nữ a. Ai dám đắc tội đế nữ? Nhưng mà ba người nữ nhân này hắn vô cùng khó xử, xoắn xuýt cực kỳ. Tham kiến thánh nữ lúc này. Chỉ thấy bầu trời trong có mấy đạo nhân ảnh bay qua. Sau đó rơi xuống. Đều là ăn mặc tăng y. Nữ có nam có. Mà cảnh giới tức thì là từ sinh đan cảnh đến hóa linh cảnh đều có. Nhưng mà coi như là hóa linh chân quân cũng là cung kính hành lễ, thần sắc thành kính. Chân ngã cảnh cường giả kia tại trong lòng thở dài. Hiện tại Phật tộc cường giả đã tới. Hắn nơi nào còn có nói chuyện chỗ trống. Hắn cũng chắp tay chào, nói bái kiến thánh nữ. Cát Tường Thiên hừ một tiếng, hướng về hắn chỉ đi này người trong lòng dơ bẩn, cần tinh lọc. Tuôn dù ít Phật tộc cường giả kia ra tay, đem tên kia chân ngã cảnh bắt lại, áp phân ly đi. Về phần rốt cuộc muốn là như thế nào tinh lọc pháp, đó cũng không biết. Phật tộc sở trường tinh lọc tâm linh. Phỏng đoán tên kia một lần nữa đi ra thời điểm. Chẳng những sẽ không lại tham luyến nữ sắc. Ngược lại sẽ coi là độc dược đi. Tiểu Cát, làm người tốt thì làm tới cùng, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên. Lăng Hàn nói. Ta người huyên đệ này. Vốn là Thanh Long Hoàng Triều đấy. Hiện tại Thanh Long Hoàng Triều bị diệt. Hắn cũng được tội phạm truy nã. Ngươi giúp đỡ chút. Cho hắn cùng hắn gia tộc tiêu tan này vụ án đặc biệt ngọn nguồn. Cát Tường Thiên không khỏi mặt đen, nàng đường đường thánh nữ, rõ ràng phải để cho nàng làm này loại chuyện lông gà vỏ tỏi. Nếu như ngươi gia nhập Phật tộc trở thành Phật tử về sau, đây tự nhiên là việc rất nhỏ. Bất quá, nàng lập tức hóa bị động thành chủ động. Lăng Hàn nhún nhún vai, vậy coi như chút việc nhỏ này cũng không giúp đỡ, còn nói cái gì hảo bằng hữu đấy. Cái này để cho Cát Tường Thiên tức giận đến ngứa răng, là ai đang mời ai giúp bề bộn, trong lòng ngươi sẽ không có đếm. Không hờn không giận, ngã Phật tử bi. Nàng tại trong lòng vội vàng niệm lên không động tâm quyển kinh, giới sân giới phẫn nộ. Đường huyên đi nhà của ngươi ngồi một chút. Lăng Hàn cười nói, được. Đường Nghiêm gật đầu, hắn bây giờ đối với Lăng Hàn thật sự là chịu phục. Chính hắn một huyên để lẫn vào xa so với hắn tưởng tượng được. Chẳng những thực lực vô cùng cao minh, càng là nhận thức Phật tộc thánh nữ. Tiêu chuẩn nhất định. Lăng Hàn mang theo mọi người đi đường ra. Bọn hắn hiện tại ẩn cư tại một sơn cốc hẻo lánh bên trong. Tùy tiện bắt hơn 10 tòa nhà gỗ. Tương đối đơn sơ. Lăng Hàn một đoàn người nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Hiện tại đường ra ngã xuống. Chúng bạn xa lánh. Vào lúc đó còn có thể tới hỏi thăm sức khỏe đường ra đấy. Đây chính là thực bằng hữu. Lăng Hàn ở sau 2 ngày, âm thầm lặng lẽ ly khai tiến về trước Thiên Hải Tinh. Hắn cũng không muốn để cho Tống Lam. Cát Tường Thiên biết chính mình còn chiếm được một cái thánh nhân truyền thừa. Cho nên, vừa vặn lợi dụng đường ra làm yểm hộ. Hiện tại trên Thiên Hải Tinh cũng xây cất truyền tống trận. Muốn đi đâu mà liền dễ dàng. Tiến vào truyền tống trận. Đi ra đã đến. Hắn trong Thanh Hà bí cảnh đã nhận được bí cảnh tiếp theo tọa độ. Bởi vậy rất dễ dàng đã tìm được địa phương. Sau đó dùng phương thức đặc thù mở ra. Tiến vào bên trong. Độc xà bí cảnh, danh phù kỳ thực, nơi đây đến cùng đều là độc xà. Bất quá. Đây là cổ dương thánh nhân nhằm vào sinh đan cảnh khảo nghiệm. Bởi vậy, những độc xà này cũng là sinh đan cấp bậc. Lăng Hàn một đường đi qua, căn bản không cần ra tay. Sát khí trùng kích không ngừng mà đánh ra. Chỉ thấy nơi này độc xà cũng từng phiến mà lật lên bạch bụng. Căn bản liền cơ hội xuất thủ đều không có. Cái này chính là cổ dương thánh nhân cũng sẽ không nghĩ tới đi. Chính mình bày khảo nghiệm bị Lăng Hàn dễ dàng như thế liền phá giải. Cửa ải này hạch tâm ở một tòa bên trong cung điện cổ. Chỉ cần đi vào, liền có thể khống chế toàn bộ bí cảnh. Do đó được cổ dương thiên kinh sinh đan cảnh bộ phận. Bất quá, bên trong cung điện cổ này hiện đầy kịch độc chi xà. Chớ không phải là sinh đan cảnh cấp bậc hung thú. Chỉ biết là giết chóc. Lăng Hàn cười cười đi nhanh mà vào. Chương 4023 ám sát. Lăng Hàn bước đi tiến vào trong cung điện. Xèo xèo ti. Phần lớn độc xà bơi ra. Hướng hắn phát ra công kích. Nhưng sát khí trùng kích phía dưới. Căn bản không có một cái có thể lấy cẩn thân. Không ai không biển ý thức vỡ ra. Linh hồn nát bấy. Chết đến vô thanh vô tức. Sát khí đánh uy lực thật là đáng sợ. Dùng Lăng Hàn bây giờ cường độ linh hồn. Giết sinh đan dễ như trở bàn tay. Hắn không tốn sức chút nào đi tới cung điện ở chỗ sâu trong. Lấy được toàn bộ bí cảnh quyền khống chế. Cũng đã nhận được cổ dương thánh nhân để cho hắn thứ đồ vật. Cổ dương thiên kinh sinh đan thiên cùng với ba cái thiên tài địa bảo. Này ba cái thiên tài địa bảo đều là dưỡng hồn. Có thể tại Lăng Hàn rảo bước tiến lên sinh đan trung kỳ về sau. Để mà cường hóa hắn tiên đan. Được. Lăng Hàn lập tức cảm thấy. Chuyến này không có uổng phí đến. Quang là hướng về phía này ba cái thiên tài địa bảo đều đáng giá. Hắn đã nhận được kế tiếp. Cũng là bí cảnh cuối cùng vô vọng bí cảnh tọa độ. Cùng lập mở phương pháp. Bất quá. Này liền cần hắn rảo bước tiến lên chân ngã cảnh sau đó mới đi. Chút lòng thành. Này ba cái bí cảnh cũng chỉ là kiểm nghiệm Lăng Hàn tại cảnh giới mới trong chiến lực có hay không rơi xuống dưới. Cho nên, chỉ cần Lăng Hàn bảo trì như vậy yêu nghiệt, thông qua bí cảnh cuối cùng chỉ là một cái quá trình mà thôi. Hắn ra bí cảnh, sau đó trở về Nguyệt Hoa Tinh cũng không có cùng Trần Phong Viêm liên hệ hoặc là gặp gỡ. Hiện tại Huyền Bắc Quốc cũng quy thuận tại ảnh Nguyệt Hoàng Triều phía dưới. Chỉ cần Trần Phong Viêm không nghĩ muốn tạo phản, vậy dĩ nhiên có thể ở trên ngôi vị Hoàng đế ngồi yên chắc. Cái này đại chất tử hẳn đang trùng kích giáo chủ cấp. Nhưng tiểu thừa cảnh này một bước vượt qua quá khó khăn. Cho nên này đều đi qua đã nhiều năm. Trần Phong Viêm vẫn là tại trạng thái bế quan. Cũng không biết lúc nào mới có thể thành công. Lăng Hàn về tới đường ra. Tống Lam. Cát Tường Thiên tuy rằng hai ngày không nhìn thấy hắn. Nhưng hoàn toàn sẽ không nghĩ tới. Hắn rõ ràng đi một chuyến thiên hải tinh. Tại đường ra ở sau mấy ngày, Lăng Hàn liền quyết định quay về Cửu Dương Thánh Địa. Vấn đề này đã làm xong, người cũng nhìn còn ở tại chỗ này làm cái gì đấy. Mọi người ra đi. Mà Cát Tường Thiên cũng sắp chuyện của đường ra giải quyết. Sau này đường ra hoàn toàn có thể thoải mái xuất hiện tại trên Nguyệt Hoa Tinh. Ảnh Nguyệt Hoàng Triều thì sẽ không có bất kỳ động tác. Mọi người bắt đầu nguyên một đám tinh thể xuyên thẳng qua. Lần này tất nhiên không thể nóng nảy. Bọn hắn mỗi đến một cái tinh thể trên đều dừng lại thoáng một phát. Hỏi thăm một chút có cái gì không di tích cổ bắt đầu. Để cho bọn hắn có thể đụng lên một cước. Đáng tiếc là quả thật có di tích cổ mở. Nhưng không phải là trúc cơ chính là chú đỉnh cấp bậc. Đẳng cấp quá thấp. Đối với bọn họ cũng không có lợi ích gì. Không có chỗ tốt chuyện tình ai làm. bọn hắn liền tiếp theo tiến lên, còn kém 3 lượt truyền tống liền có thể trở lại Cửu Dương Tinh rồi. Ngày hôm nay bọn hắn đừng sửa lại về sau, liền đến nơi này truyền tống trận. Lăng Hàn đi về phía trước, mà không dừng lại là bọn hắn người đi đường này. Còn có mấy người đi đường cũng cùng theo một lúc. Bọn hắn đồng dạng muốn đi kế tiếp tinh thể. Có hai người tựa hồ đã xảy ra tranh chấp. Ngay từ đầu hay vẫn là đang nhỏ giọng nói chuyện. Nhưng rất nhanh thì lớn lên. Thậm chí đã xảy ra tứ chi xung đột. Bành! Một người dùng sức đẩy, đem tên còn lại táng ra ngoài, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn thò tay, một cỗ lực lượng nhu hóa trào lên, đem đụng tới người ổn định. Ngay tại lúc này, xoát, cái kia bị hắn đỡ người đang ở rõ ràng quẹo thật nhanh thân, liền hướng về hắn phát ra công kích. Chỉ thấy một đạo hàn quang huy động, đó là lạnh thấu xương ánh đao. Cùng lúc đó, lúc trước tựa hồ hoàn toàn không có quan hệ mấy người nhưng là đồng thời ra tay. Ngay ngắn lộ ra ngay binh khí, hướng về Lăng Hàn công tới. Ừ, đây là một lần có sự mưu ám sát. Bất quá, Lăng Hàn lắc đầu. Người giật dây cũng đánh giá quá thấp thực lực của hắn. Rõ ràng chẳng qua là lên đường sinh đan cảnh chiến lực. Sát khí trùng kích. Oanh! Nhất niệm trào lên. Ba ba ba. Lập tức liền có 3 người trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Trực tiếp cho chấn ngất đi. Mà còn sót lại 4 người cũng là vẻ mặt dữ tợn. Giống như đã nhận lấy thống khổ to lớn. Không cần tốn nhiều sức, một đợt này ám sát thì ung dung hóa giải. Cát Tường Thiên Tống Lam ra tay, đem còn dư lại 4 người bắt lại. 4 người này thực lực không yếu. Nhưng đến một lần Cát Tường Thiên, Tống Lam vốn là thập phần cường đại. Thứ hai linh hồn của bọn hắn bị thương. Chiến lực thẳng ngã. Tự nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ rồi. Các ngươi là ai, tại sao phải ám sát Lăng Hàn? Là ai chỉ khiến các ngươi hay sao? Đại Hắc Cầu lập tức ép hỏi. Không nghĩ tới 4 người này còn có chút mạnh miệng, đều là ngậm miệng không nói. Không nói, đem bọn ngươi cho chó ăn. Hổ nơ u, v, quy, quy, u, chống nạnh nói, mặt đầy lửa giận, lại dám giết nàng Lăng Hàn. Đại Hắc Cẩu nhe răng, nó vô tội nằm cũng trúng đạn a. Cho rắn ăn a. Đại Hoa các nàng xông tới, hưng trí bừng bừng. Một tên ám sát giả cuối cùng mở miệng. Bất quá. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Không hề có một chút nào thân là tù binh tự giác. Nói ta khuyên các ngươi một câu. Tranh thủ thời gian để chúng ta rồi. Ha ha, còn để cho các ngươi lại tới ám sát một lần. Lăng Hàn cười nói. Yên tâm, chúng ta chiến thần cung chỉ phải thất bại bị bắt, nhiệm vụ kia sẽ gặp kết thúc. Người ám sát kia nói. Sau đó giọng nói vừa chuyển. Bất quá. Nếu là dám động thủ giết chúng ta chiến thần cung người. Cái kia ngươi liền chết chắc rồi. Tiếp đó còn sẽ có chân ngã cảnh, hóa linh cảnh, giáo chủ cấp sát thủ xuất hiện cho đến giết chết ngươi mới thôi. Ô, chiến thần cung. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn thông qua chim non long thí luyện. Đã nhận được chiến thần tam thức. Đây chính là thánh cấp tiên thuật. Tuy rằng đây không phải là hoàn toàn bản. Nhưng xác thực uy lực cực lớn. Là hắn trước kia lúc một trong những tuyệt chiêu. Hầu ca đã từng nói qua chiến thần tam thức chính là chiến thần cung tuyệt học. Những người này rõ ràng xuất từ chiến thần cung lại là sát thủ tổ chức. Lăng Hàn có chút mộng. Về phần hắn bị sát thủ tổ chức nhìn chằm chằm vào. Cái này ngược lại ngạc nhiên. Bởi vì hắn đắc tội người rất nhiều. Trong đó có mấy cái tài đại khí thô. Mời sát thủ để đối phó hắn cũng rất bình thường. Chiến thần cung Cát Tường Thiên Tống Lam cũng đồng thời nhăn lại liễu liễu mi, lộ vẻ rất là kiêng kỵ. Các ngươi đối với chiến thần cung có cái gì? Giải Lăng Hàn hỏi. Chiến thần cung là một cổ xưa sát thủ tổ chức, xuất hiện không chỉ có một thánh nhân. Cát Tường Thiên trước khi nói ra, chiến thần cung rất là đáng sợ. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn xa xa tại dưới bóng mờ. Ai cũng không biết trụ sở của bọn hắn ở đâu. Có bao nhiêu người. Lại có bao nhiêu chí cường giả. Cái tổ chức này chuyên tu ám sát chi thuật. Nghe nói có thánh nhân đều bị bọn hắn ám sát. Cực kỳ khó chơi. Nếu là đối kháng chính diện mà nói. Đế tộc chỉ phải để cho thánh nhân mang theo đế binh. Đơn giản có thể bình định. Nhưng khó thì khó ở đây. Chiến thần cung tuy rằng mang một chữ cung. Nhưng căn bản không có ai biết bọn họ tổng bộ ở đâu. Căn bản không tốt cài thanh. Vô số năm xuống, chiến thần cung này một mực có thể tồn tại, liền đế tộc cũng không nguyện đơn giản đắc tội. Đế tộc là ngưu bức. Chính diện vô địch. Hình như người ta là sát thủ. Căn bản không với ngươi vừa chính diện. Thủy Trung từ một nơi bí mật gần đó tiến hành đánh lén. Hơn nữa còn có thánh cấp ám sát vương giả. Đây quả thật là có thể cho đế tộc đều là nhức đầu. Cho nên, thả chúng ta đi trước kia tên sát thủ kia nói ra. Khuôn mặt ngạo nghễ. Làm như chắc chắc Lăng Hàn chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Chương 4024 chiến thần cung. Thật là phách lối a. Lăng Hàn đều có chút không biết nói gì. Này chạy tới ám sát. Không thành công còn lý trực khí tráng làm cho người ta cho đi. Này phải là cỡ nào ra mặt dày. Thả chúng ta ly khai, chúng ta có thể bảo đảm, đơn này sinh ý chúng ta buông tha cho. Tên sát thủ kia nói ra, mặt đầy chắc chắc, giống như đoán chừng Lăng Hàn. Đây là đương nhiên. Bọn hắn liền đế tộc cũng dám ám sát. Thậm chí ngay cả thánh nhân đều từng nuốt hận. Tự nhiên sẽ không để ý Lăng Hàn tiểu nhân vật như vậy rồi. Ta từ một nơi bí mật gần đó. Ta có thể một mực càng không ngừng ra tay. Cái này là ưu thế của ta. Chính là đế tộc cũng phải nhíu mày. Lăng Hàn không khỏi bật cười nói cách khác. Nếu là còn có phát ra giết ta ủy thác. Các ngươi hay vẫn là sẽ phái người ra tay. Đó là tự nhiên. Sinh ý liền là sinh ý. Sát thủ kia không chút do dự nói ra. Được. Lăng Hàn một ngón tay đưa ra. Ba. Sát thủ kia đầu lập tức bạo liệt. Như dưa hấu tựa như. Một màn này trực tiếp thấy choáng khác ba tên sát thủ. Bất quá. Chỉ là trong nháy mắt về sau. Bọn hắn hay dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Lăng Hàn. Ngươi nhất định phải chết. Hiện tại. Coi như không có ủy thác. Chúng ta chiến thần cung cũng sẽ giết ngươi. Ngươi chờ xem trên trời dưới giang không có người cứu được ngươi. Cho dù ngươi là đệ tử của Cửu Dương Thánh Địa. Chúng ta sát thánh cũng sẽ mang theo thánh khí xông vào. Lấy tánh mạng của ngươi. Ha ha ha, không có người có thể giết chúng ta chiến thần cung người. Cửa địa ngục đã vì ngươi mở ra. Ba người nhao nhao nói ra tựa hồ hoàn toàn không sợ tử vong. Thật sao? Lăng Hàn nhàn nhạt nói, cho dù phóng ngựa tới đây, xem ta thì sợ gì. Hắn tự tay đặt tại một tên sát thủ trên đầu, bắt đầu lục soát nảy sinh hồn đến, muốn biết chỗ của chiến thần cung. Nhưng hắn lập tức phát hiện, trong biển ý thức của người nọ có cấm chế. Chỉ cần vừa chạm vào thì sẽ bộc phát, hủy diệt ức của người nọ. Quả nhiên. Không có chuyện đơn giản như vậy. Nếu chiến thần cung dễ dàng như vậy liền bị người tìm đi ra ngoài. Còn có thể sừng sững trăm triệu năm. Trở thành liền đế tộc đều đau đầu hơn vũ ác tính sao. Ha ha ha. Ngươi đừng hòng biết chỗ của chiến thần cung. Tên sát thủ kia hiển nhiên biết rõ Lăng Hàn có ý đồ gì. Hắn cười to. Coi như là ta chịu nói cho ngươi biết. Nhưng lời nói không dùng ra miệng. Chỉ cần chạm được này đoàn trí nhớ. Ta thì sẽ thức hải bạo liệt mà chết. Cho nên, ngươi bỏ ý nghĩ này đi, chờ chết đi. Lăng Hàn không bị ảnh hưởng. Duỗi ngón bắn ra. Ba. Ba. Ba. Lục chỉ điểm ra. Còn dư lại 6 gã sát thủ cũng bị hắn đánh chết. Kháo hắn rét nhất liền là bị người uy hiếp. Hơn nữa rõ ràng là tới giết hắn đấy. Đã thất bại rõ ràng còn tưởng ngông nghênh rời đi. Có chuyện tốt như vậy. Lăng huyên Cát Tường Thiên cùng Tống Lam tức thì đều là nhíu mày. Này cũng không hay xử lý á. Chiến thần cung tuyệt không phải thế gian mạnh nhất thế lực. Nhưng mà cái tổ chức này sinh mệnh lực thần kỳ được ương ngạnh. Nghe nói Thủy Trung có thánh nhân tỏa chấn. Hơn nữa một mực đang âm thầm. Không có ai biết chiến thần cung này đến cùng ở nơi nào. Cho nên, tổ chức sát thủ này có được uy hiếp được đế tộc tư cách. Bởi vì chỉ có nghìn ngày làm tặc. Nào có ngàn ngày để phòng tặc hay sao? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng nước đến đất chặn. Chiến thần cung cũng bất quá là tinh vũ trong một thế lực. Chẳng lẽ còn có thể một tay che trời sao? Hai nữ đều là lắc đầu. Lần này sinh đan cảnh sát thủ đã thất bại. Vậy kế tiếp chiến thần cung phái ra sát thủ liền có thể là chân ngã cảnh. Thất bại nữa chính là hóa linh cảnh. Giáo chủ cấp. Cho đến giết chết Lăng Hàn mới thôi. Hơn nữa, những sát thủ này đều là tiến hành ám sát, khó lòng phòng bị a. Lăng Hàn mỉm cười. Hắn xác thực có thể thả những sát thủ này. Chịu đựng tức giận nhất thời. Đợi ngày sau tu vi đại thành lại đi báo thù. Nhưng thứ nhất. Này không hợp tính cách của hắn. Có cừu báo cừu. Bị người khi dễ muốn nhất ba trưởng lập tức đánh lại. Thứ hai. Cừu nhân của hắn nhiều như vậy. Mỗi người đều đi ủy thác thoáng một phát. Vậy hắn muốn bỏ qua cho chiến thần cung sát thủ bao nhiêu lần. Cho nên, đây là một cách không giải được bế tắc, không bằng từ vừa mới bắt đầu liền cường ngạnh. Bọn hắn cưới truyền tống trận trở lại Cửu Dương Thánh Địa. Mà về Lăng Hàn bị chiến thần cung để mắt tới tin tức cũng ở trên tinh võng truyền ra. Lăng Hàn tin tưởng, đây tuyệt không phải là Tống Lam hoặc là Cát Tường Thiên để lộ bí mật. Khả năng nhất chính là sau lưng người ủy thác. Đã gấp không rằn nổi nhảy dựng lên. Cái gì, Lăng Hàn cư nhiên bị chiến thần cung theo dõi. Vậy hắn khẳng định xong đời bị tổ chức sát thủ này để mắt tới có thể chưa từng có người sống. Ai bảo hắn quá ngông cuồng, danh tiếng quá sức lực, đắc tội quá nhiều người. Theo nói như vậy, ta thậm chí có thể mua hung đi giết con cái vua chúa rồi hả? Ha ha! Vậy cũng phải nhìn chiến thần cung có tiếp hay không cái ủy thác này rồi. Ồ, chiến thần cung không là ngay cả đế tộc cũng không sợ sao? Không thể nói như thế. Đế tộc quá cường đại. Chiến thần cung cũng sẽ không đi chủ động gây ra. Bằng không thì đế tộc phát động thiên hạ. Luôn có thể phát hiện chút dấu vết để lại. Lúc sau cai tộc thánh nhân mang theo đế binh đi trấn áp. Chiến thần cung cũng muốn ngã xuống. Cũng thế, chiến thần cung không ngốc, không sẽ tự mình cho mình rước lấy phiền toái lớn như vậy. Đi vào thánh địa. Lăng Hàn một đường đều là bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào. Giống như đang nhìn một cỗ thi thể tựa như. Trừ phi Lăng Hàn vĩnh viễn không ly khai thánh địa. Nếu hắn không là vừa đi ra ngoài tiếp theo lọt vào chiến thần cung ám sát. Thậm chí, thời gian thật muốn kéo dài lâu rồi. Chiến thần cung sát thánh đều có thể tự mình ra tay. Đó chính là Cửu Dương Thánh Địa lại giữ được Lăng Hàn sao? Lăng Hàn trở về chỗ ở, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hắn không có khả năng một mực trốn ở thánh địa trong cái gì trí thánh mà cũng không thấy hoàn toàn được an toàn. Có khả năng phản kích sao? Này thật quá khó khăn rồi. Nếu như chiến thần cung tốt tìm, lại làm sao có thể tồn tại nhiều năm như vậy? Như vậy, nếu như không thể phá hủy tổ chức sát thủ này, liền phải tăng cường thực lực của chính mình, hay là năng lực bảo vệ tánh mạng. thực lực vật này cùng cảnh giới móc nối. Dù là Lăng Hàn yêu nghiệt vô cùng, hắn cũng không khả năng vào lúc đó có được chân ngã cảnh chiến lực. Hơn nữa rồi, coi như là hắn có được thì đã có sao. Chiến thần cung lại không phải là không có hóa linh chân quân cấp bậc sát thủ. Cho nên bảo vệ tính mạng năng lực mới là vương đạo. Hắn có thiên đạo hỏa. Liền tôn giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Bằng không thì hẳn phải chết. Đây là một đòn sát thủ. Một lá bài tẩy. Còn gì nữa không? Thông linh đạo quả có thể để cho hắn tại được vết thương chí mệnh thời điểm triển khai hiệu quả, cứu hắn một mệnh. Quá ít. Lăng Hàn đi thánh địa giấu kho, tưởng muốn từ trận pháp tới tay, lánh ít hề kính. Tại chú đỉnh cảnh đại phát thần uy. Vì Bắc Thiên vực thắng được vinh quang. Tự nhiên cũng làm cho Cửu Dương thánh địa rất lớn ra một hồi tên. Cho nên, Lăng Hàn được tưởng thưởng rất nhiều điểm cống hiến. Đầy đủ hắn tiêu xài một phen. Hắn cẩn thận lật xem. Này tưởng muốn cho chiến lực của hắn trong vòng thời gian ngắn có tăng lên rất nhiều. Trở thành hắn mới đòn sát thủ lợi hại. Vậy khẳng định chỉ có trận pháp. Tìm cả buổi, Lăng Hàn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn không là tìm được một số uy lực kinh người trận pháp. Mà chỉ là đối với thiên địa đại thế một loại vận dụng chi pháp. Cái này có thể để cho hắn mượn thiên địa chi lực. Đầu chuyển tinh di. Trên lý luận mà nói, hắn có thể mượn tinh thể chi lực trong nháy mắt liền từ tinh thể cực bắc rời đến vùng cực nam. Hay thật là khéo. Chương 4025 trận đạo tông sư. Nếu có thể nắm giữ như vậy thuấn gian di động. Lăng Hàn kia liền thực sự ổn. Trừ phi gặp được thánh nhân nhân vật khủng bố như vậy. Một kích sẽ đem toàn bộ tinh thể đều cho đánh tan. Bằng không mà nói. Chính là tôn giả cũng rất khó giết chết hắn. Bất quá, phải nắm giữ như vậy pháp thuật quá khó khăn. Đối với trận pháp tạo nghệ yêu cầu rất cao, chỉ có rất cao cấp nhất tôn sư mới có thể thi triển. Muốn là trước kia tại Cửu Dương Thánh Địa thời điểm, Lăng Hàn kia khẳng định chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng bây giờ bất đồng. Hắn đi một chuyến âm phủ, đem cường độ linh hồn tăng lên tới hóa linh cấp bậc. Có tư cách đi sờ một cái sờ tông sư cấp rồi. Hắn đem điểm cống hiến thoáng cái xài sạch bách, sau đó đã lấy được quan sát pháp thuật này tư cách. Tưởng phải học được loại pháp thuật này cần hai điểm. Thứ nhất, bản thân đối với trận pháp có vô cùng cao thâm nắm giữ. Thứ hai, có thể thuấn di cần đối địa mạch có hoàn toàn hiểu rõ. Cho nên, đến mỗi một cách mới tinh thể, đều cần đi một lần nữa nắm giữ địa mạch. Cho nên, pháp thuật này bản thân không khó. Khó khăn là thế nào tăng lên trận đạo đẳng cấp. Sau đó nắm giữ một cái tinh thể địa mạch. Lăng Hàn leo lên tinh võng tại đại khí thô địa tô một gian cao cấp thời quang thất. Hắn phải nhanh chóng tăng lên trận đạo năng lực. Này một đời chính là nửa năm. Theo ý người ngoài, Lăng Hàn hiển nhiên là sợ rồi. Biết bên ngoài người có chiến thần cung chờ ám giết hắn. Cho nên hơn nửa năm đều là ồ trong đồng phủ. Đừng nói ra thánh địa. Chính là liền động phủ của chính mình cũng không dám rời đi. Lời đồn đãi bay lên. Đều là tại làm thấp đi Lăng Hàn. Không có cách nào lúc trước hắn quá nổi danh. Dùng tu vi chú đỉnh liền đánh bại sinh đan. Liền con cái vua chúa đều là chỉ có thể khom lưng. Điều này làm cho bao nhiêu người đối với hắn hâm mộ và ghen ghét. Cho nên từng đôi mắt chính theo dõi hắn đâu rồi, hy vọng bắt hắn lại chân đau, có thể hung hãn làm thấp đi. Lần này bọn hắn tìm được cơ hội. Bất quá, Lăng Hàn nhưng là hoàn toàn không biết. Ngoại giới quá khứ nửa năm, linh hồn của hắn ở trên tinh võng độ trải qua bao lâu? Trọn vẹn 215 năm. Thời gian lâu như vậy quá khứ. Hắn rốt cuộc sơ bộ bước chân vào trận đạo tông sư cấp. Vô cùng miễn cưỡng. phải để cho hắn đi chế tác tông sư cấp trận cơ. Này khó như lên trời. Nhưng mà, hắn cũng không cần đi bày như vậy trận pháp, mà là chỉ cần có như vậy lý giải, có thể đi điều khiển địa mạch là được rồi. Hắn chấm dứt bế quan, mà lần này cũng làm cho vũ trụ tể của hắn hoàn toàn hao hết không còn. Hiện tại nghèo là đinh đương vang. Lăng Hàn tự nhiên tuyệt không hối hận, tiền không chính là dùng để tăng cường thực lực của hắn sao? Sai đáng giá làm. Không có tiền kiếm lại là được. Lăng Hàn trở lại trong hiện thực, hai chân đạp lên mặt đất, lập tức có vô tận hiểu ra bay lên. Cái này tinh thể cùng trước kia không giống nhau, giống như đã có được sinh mạng, đang hô hấp. Lăng Hàn nhắm hai mắt lại, dùng linh hồn đi cảm xúc. Nếu như chẳng qua là buông ra thần thức, vậy hắn cũng chỉ có thể cảm ứng ngàn dặm trong phạm vi động tĩnh. Nhưng bây giờ bất đồng. Hắn giống như sáp nhập vào cái này tinh thể. Từng cọng cây ngọn cỏ, một viên đá nhất thủy đều được ánh mắt của hắn. Hai tay của hắn lại để cho cảm giác của hắn vô tận kéo dài. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế còn chưa đủ để lập tức. Lăng Hàn bắt đầu bắt địa mạch. Hắn đem tinh thể coi là vật còn sống. Cái kia địa mạch thì tương đương với tinh thể mạch máu. Bởi vậy, làm hắn nắm giữ địa mạch về sau, có thể lợi dụng địa mạch bắt đầu khởi động. Lập tức liền từ một chỗ đi đến một địa phương khác. Thần trí của hắn vô hạn duyên thân, sâu xuống địa tâm. Ở chỗ này, hắn chạm đến một đoàn vô cùng cổ xưa ý chí. Đây là tinh thể ý chí. Tuy rằng vô cùng cường đại, rồi lại tràn đầy hỗn độn. Thật giống như một người khổng lồ hài nhi. Rõ ràng trời sinh cường đại, nhưng là cái gì cũng không hiểu. Tràn đầy chỗ trống. Lăng Hàn cũng không dám đi tiếp xúc như vậy ý chí. Hắn bây giờ niệm lực tuy rằng cường đại, nhưng mà cùng tinh thể ý chí vừa so sánh với, hắn căn bản là trò trẻ con cấp bậc. Không chịu nổi một kích. Hắn bị bắt được địa mạch rồi, trong đó có khí hậu khác nhau ở từng khu vực bắt đầu khởi động, vô cùng cường đại. Lăng Hàn đã minh bạch. Hắn như có thể tại tinh thể trên thuấn di. Tự nhiên hành tẩu. Liền là vì này địa khí quan hệ. Thúc đẩy hắn ở đây tinh thể bên trong qua lại. Trận pháp chi đạo thật đúng là thần diệu. Lăng Hàn hứng thú lớn sinh. Hắn có thể tưởng tượng. Lợi dụng này khí hậu khác nhau ở từng khu vực có thể phát huy ra như thế nào uy lực. Khó trách nói trận pháp tông sư hoàn toàn có thể coi là võ đạo cường giả. Lăng Hàn gật gật đầu. Hơn nữa, rút ra khí hậu khác nhau ở từng khu vực để mà thối luyện thân thể. Này tại tăng lên tu vi công hiệu mặc dù không lớn, nhưng có thể đem khí lực gia cố đến dần sôi tình trạng. Năm hành chi đất, vốn là đại biểu phòng ngự. Có ý tứ, thật biết điều. Lăng Hàn tiếp tục xuyên thân thần ý. Đem chọn cái cửu dương tinh địa mạch đều là nắm giữ. Kể từ đó, hắn cảm giác cái này tinh thể chính là hắn. Hắn chính là cái này tinh thể. Trên lý luận, hắn có thể mang cửu tinh lên mỗi một chỗ đều là thu hết vào mắt. Nhưng trong sự thực, có quá nhiều địa phương như bị sương mù bao phủ. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Những địa phương này chắc có trận pháp tồn tại, cho nên che giấu cảm giác của hắn. Không chỉ như vậy, hắn còn chứng kiến vài tên cường giả. Ý chí của hắn mới vừa vặn nhìn sang. Đối phương liền có cảm ứng. Đấm ra một quyền. Đơn giản liền đem khí hậu khác nhau ở từng khu vực chém rụng. Để cho hắn lập tức liền biến thành mù lòa. Lăng Hàn thở dài. Linh hồn của hắn cường độ suy cho cùng chẳng qua là hóa linh cấp bậc. Nếu gặp phải giáo chủ cấp, tôn giả cấp cường giả, tự nhiên sẽ bị phát hiện rồi. Thuấn di lời nói cũng không có suy nghĩ như trong dễ dàng như vậy. Lăng Hàn nhướng mày. này thuấn di trụ cột kỳ thật địa khí. Nhưng khí hậu khác nhau ở từng khu vực đến từ địa mạch. Có thể nhất định có kéo dài. Nhưng không có khả năng tràn ra quá xa. Cho nên, tưởng muốn thuấn di lời nói. Thứ nhất, hắn được đứng tại chỗ mạch phụ cận. Trước tới thử xem. Hắn rời đi một đoạn đường. Đi tới một chỗ địa mạch phía trên. Sau đó tâm niệm nhất động. Một cỗ khí hậu khác nhau ở từng khu vực bao bọc tới đây. Chiếu, hắn sẽ không có. Quá thần kỳ. Rõ ràng đại địa hay vẫn là hoàn chỉnh. Căn bản không có gì vũng hố. Nhưng hắn liền là không có vào trong đất. Giống như cùng đại địa hóa thành một thể. Hắn ý niệm cử động nữa. Đã là từ dưới nền đất xuất hiện. Xuất hiện ở khoảng cách Cửu Dương Thánh Địa ít nhất cách xa 10 vạn dặm địa phương. Đương nhiên cái chỗ này vừa vặn đối ứng một cái địa mạch. Lăng Hàn tâm niệm cử động nữa, hắn liền không ngừng mà tại nơi này tinh thể trên xuyên thẳng qua. Hay, thật sự là thật là khéo. Muốn nói ta xuyên thẳng qua. Hắn khẳng định không kịp tôn giả. Người ta trực tiếp xé sách hư không có thể lập tức ước vạn lý. Nhưng nói đến tại tinh thể trên người đi đường. Hắn hẳn không thua bởi tôn giả rồi. Mấu chốt là, dùng địa mạch vì tai mắt, hắn có thể sớm cảm ứng được sát cơ, do đó phòng ngừa chu đáo. Như vậy coi như là hắn không ở địa mạch phụ cận cũng có thể lưu cho hắn thời gian đi làm bố trí. Có thể hay không tại rời xa địa mạch địa phương cũng thuấn di chứ. Lăng Hàn xem tài liệu lên nói. Chân chính trận đạo tông sư ở nơi nào đều có thể thuấn di. Mà không phải không nên ở địa mạch phụ cận. Hắn bắt đầu thí nghiệm, phát hiện này là có thể được. Cái kia chính là dùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực bao bọc. Chỉ cần có thể dẫn động đến chỗ này khí. Hắn có thể thuấn di. Địa khí kéo dài có cực hạn. Nhưng mà, có thể thông qua bản thân niệm lực đến bổ sung. Cùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực tương liên. Tạo thành một cái lối đi. Giải quyết xong khoảng cách vấn đề. Cái này muốn xem linh hồn của ta cường độ. Bằng vào ta bây giờ niệm lực cường độ, khoảng cách này không sai biệt lắm là chừng trăm dặm. Miễn cưỡng đủ rồi. Chương 4026 tinh bộ. Chíu u. U, ngay tại lúc này chỉ thấy một đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện. Lăng Hàn phản ứng đầu tiên chính là chiến thần cung người đã giết tới. Hắn đã làm xong lợi dụng địa mạch bỏ chạy chuẩn bị. Nhưng cùng lúc hắn cũng kinh ngạc. Hắn nắm giữ loại này kỹ pháp cũng không quá đáng nửa ngày thời gian. Tính sao người của thần cung sẽ biết. Nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo. Lăng Hàn liền yên tâm. Bởi vì này người tới cũng không phải là chiến thần cung sát thủ. Mà là Cửu Sơn tôn giả. Tiểu tử, ngươi đã bị chết một lần. Cửu Sơn tôn giả trầm giọng nói. Lăng Hàn kinh ngạc, ta đây không phải nhìn ra là lão nhân gia người sao? Sai. Chiến thần cung sát thủ sở dĩ như vậy làm cho người ta khó lòng phòng bị. Liền là bọn hắn không chỉ có thiện ở từ trong ám khởi xướng đánh lén. Nhưng lại sẽ ngụy trang thành bên cạnh ngươi người quen. Để cho ngươi mất tại phòng bị. Sau đó một kích thành công. Cửu Sơn tôn giả nghiêm nghị nói. Lăng Hàn gật gật đầu, sau đó làm ra phòng ngự thái độ vậy ngươi bây giờ có phải hay không ngụy trang. Cửu Sơn tôn giả lập tức bật cười. Tên tiểu bối này còn thật là khiến người ta không bớt lo a. Đi ra ngoài một hồi rõ ràng sẽ đem chiến thần cung cho làm phát bực rồi. Thật không nghĩ tới, ngươi rõ ràng nắm giữ tinh bộ. Hắn cảm thán nói, như vậy bổn tôn an tâm, cái đó sợ ngươi không địch lại cũng có cơ hội bỏ chạy. Tinh bộ, chẳng lẽ ngươi không biết. Cái này gọi là tinh bộ sao? Lăng Hàn thế mới biết, loại này mượn nhờ khí hậu khác nhau ở từng khu vực di động pháp thuật gọi là tinh bộ. Cũng thế, tại tinh thể trong cất bước, không phải là tinh bộ sao? Trẻ tuổi như vậy trận đạo tông sư A Cửu Sơn tôn giả tràn đầy cảm khái. Võ, đan, trận, tinh thông mọi thứ. Từng đạo đều thiên tài. Tại sao có thể có như ngươi vậy yêu nghiệt, đơn giản là một tiểu biến thái. Đây coi như là khích lệ sao? Ác coi như là khích lệ đi. Lăng Hàn ra mặt kẻ trộm dày, gật gật đầu đem Cửu Sơn tôn giả khích lệ vui vẻ nhận lấy. Nguyên bản, bổn tôn ý định làm ngươi một trận hộ đạo nhân. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này rõ ràng tu xuất ra tinh bộ. Cách này bổn tôn liền yên tâm. Cửu Sơn tôn giả còn nói thêm. Lăng Hàn không tùy tâm trong ấm áp, vội hỏi tạ tạ tiền bối quan tâm. Bất quá, cho dù ngươi là nắm giữ tinh bộ cũng không thể chủ quan. Cửu Sơn tôn giả nghiêm nghị nói nói. Chiến thần cung có thể tung hoành nhiều năm như vậy. Được xưng không người không dám giết. Không người không thể giết. Tuyệt không phải là thổi phồng lên. Vâng. Lăng Hàn gật đầu, hắn đương nhiên phân rõ cái gì là tốt thiện tâm ý. Được rồi, trở về đi. Cửu Sơn tôn giả phất phất tay tỏ ra hết sức hài lòng. Chiến thần cung xác thực đáng sợ. Nhưng trên lịch sử nhưng là không thiếu bị chiến thần cung rơi xuống tất sát lệnh. Nhưng cuối cùng nhưng sống được êm đẹp người. Mà người như vậy cuối cùng đừng nói là thánh. Như vậy gặp trắc trở áp lực, có thể gấp trăm lần mà kích phát một người tiềm lực. Cho nên chỉ cần Lăng Hàn bất tử, hắn tuyệt đối có thể thành thánh. Lăng Hàn trở lại Cửu Dương Thánh Địa, lúc này nữ hoàng bọn hắn cũng phát hiện hắn xuất quan, nhao nhao đối diện xem hắn. Ta hiện tại tu xuất ra tinh bộ, chính là tôn giả cũng rất khó làm thương tổn đến ta. Lăng Hàn nói ra, nơi này đều là người trong nhà, hắn không cần cấm kỵ. Nữ hoàng, đại hắc cẩu bọn hắn đều là gật đầu. Chiến thần cung mặc dù có tên sát thánh, nhưng giết một cái sinh đan như còn muốn xuất động lời của thánh nhân. Chiến thần cung kia cũng không khỏi quá thấp kém rồi. Hơn nữa, trên chiến thần cung lần thất bại chẳng qua là sinh đan. Nói không chừng còn sẽ phái ra sinh đan cảnh trong kim bài sát thủ. Chí tôn sát thủ các loại. Chờ bọn hắn đã thất bại. Mới sẽ xuất động chân ngã cảnh cấp bậc đấy. Nào có vừa ra tay chính là thánh nhân hay sao? Tất cả mọi người là yên lòng. Không có qua mấy ngày. Lâm Lạc. Chu Hằng bọn hắn liền hướng Lăng Hàn chào từ biệt. Bọn hắn ý định đi tinh vũ trong sông Sáo. Tại trong thánh địa, bọn hắn mặc dù không buồn tài nguyên tu luyện vấn đề, nhưng là chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Thực muốn có được cùng loại u linh hồn tinh, thông linh đạo quả vật tốt như vậy, đó nhất định là chính mình đi cướp được, mà không phải ai ban thưởng cho ngươi. Bọn hắn trong nguyên thế giới có thể mỗi cách đều là một phương chí tôn, làm sao có thể cam tâm tiếp nhận bình thường. Cho nên bọn hắn muốn đi xông vào một lần. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn đem cổ dương thiên kinh sinh đan cảnh công pháp kể hết truyền thụ. Đáng tiếc là, nếu hắn có thể lại tăng lên một bậc mà nói, liền có thể được hoàn chỉnh cổ dương thiên kinh. Một lần truyền thụ, cũng không gấp, Lâm Lạc bọn hắn cũng không phải một đi không trở lại. Đưa đi Lâm Lạc mọi người về sau, Lăng Hàn cũng nổi lên hoạt động một chút tâm tư. Dừng lại ở thánh địa trong các loại tài nguyên xác thực không thiếu, nhưng cũng không thể được cao cấp nhất bảo vật. Hắn ở trên tinh võng tìm kiếm lấy. Ở đâu tại cử hành luận võ đại hội? Ở đâu lại có thượng cổ di tích mở? Tin tức ngược lại là có. Nhưng ai cũng khoảng cách quá xa. Chờ hắn chạy đến thời điểm. Trận đấu sớm đã xong. Di tích cổ cũng sớm bị khai phát vô ích. Hắn thở dài, rành rỗi xương cốt đau. Đã như vậy, cùng với kiều thê tốt dễ ở chung, quý trọng như vậy bình tĩnh thời gian tươi đẹp. Bất quá, nay nhất định là loại tham vọng quá đáng. Cát Tường Thiên biết được hắn sau khi xuất quan, lập tức liền chạy tới ý định siêu độ hắn, tiếp dẫn hắn tiến Phật tộc. Này nhưng làm Lăng Hàn phiền được, đều có loại hành hung sự vọng động của vị Phật tộc thánh nữ này. Hai ngày sau đó, Đại Hắc Cẩu chạy tới. Tiểu Hàn tử, đại sự kiện này chó hoang thập phần hưng phấn. Thế nào, ngươi phát hiện cùng một mình ngươi thuộc tính mẫu cẩu rồi hả? Miệng của Lăng Hàn cũng không tha người. Đi đi đi. Bớt cùng cẩu ra chơi loại này hôn đoạn tử. Đại Hắc Cẩu phất phất móng vuốt. Thiên Vũ Tôn giả tỏa hóa chi địa hiện thế rồi. Thiên Vũ Tôn giả trong lòng Lăng Hàn khẽ động, nhưng cũng không có quá kích động. Cuối cùng, hắn thế nhưng là tu đến không chỉ một cửa đế thuật, nắm giữ thánh thuật cũng không ít. Đối với tôn giả cấp truyền thừa tử nhưng không có khả năng quá mức để ở trong lòng. Đương nhiên, có cơ hội, vậy khẳng định là không muốn cũng uổng rồi. Tiểu Hàn tử, cái này ngươi liền ếch ngồi đáy giếng. Đại Hắc Cẩu hắc hắc nói, ngươi cũng đã biết tổ thượng của Thiên Vũ Tôn giả là ai chăng? Ai? Lăng Thiên Tổ Vương Đại Hắc Cẩu dùng khoa trương giọng. Lăng Hàn lúc này mới cả kinh. Tổ Vương nói cách khác. Không sai, Thiên Vũ Tôn giả này liền nắm giữ lấy truyền thừa của Lăng Thiên Tổ Vương. Trong mắt của Đại Hắc Cẩu đều muốn trừng ra ngoài. Tiểu Hàn tử, ngươi thử tưởng tượng. Tổ Vương truyền thừa a, cái kia có bao nhiêu bảo vật? Lăng Thiên Tổ Vương cũng chỉ có hắn một cách như vậy. Hậu nhân Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Thật đúng là. Đại Hắc Cẩu nói. Lăng Thiên Tổ Vương mạch này a, vẫn là nhân khẩu thư thớt. Cho nên Thiên Vũ Tôn giả như vậy một tòa hóa, truyền thừa của Lăng Thiên Tổ Vương coi như là hoàn toàn đoạn tuyệt. Lăng Hàn không khỏi thổn thức. Lại nói Cửu Dương Thánh Nhân tuy rằng lúc trước đã thua bởi Lăng Thiên Tổ Vương, không thể đăng đế, nhưng tốt xấu còn có Cửu Dương Thánh Địa truyền thừa xuống, muôn đời bất diệt. Có thể Lăng Thiên Tổ Vương chứ? Chỉ để lại một cái truyền thuyết. Ngẫm lại Hầu Ca cũng thế. Đấu chiến Thánh Hoàng lúc đó chẳng phải độc đoán một thời đại bá chủ ấy ư? Có thể kết quả là đâu rồi? Hậu đại tử tôn lại bị trấn áp tại dưới núi. Nếu không có cố kỵ hắn còn không có treo được triệt để. Hầu Ca sớm 800 năm liền xong đời. Tiểu Hàn tử có đi hay không? Đương nhiên đi nha. Lăng Hàn cười nói, hắn chính rảnh rỗi cốt nhức đầu đây. Chương 4027 Tử Minh Sơn. Lăng Hàn cùng nữ hoàng cùng thương lượng một chút, quyết định lần này còn chưa mang các nàng cùng một chỗ. Cuối cùng, bên ngoài có thể là có chiến thần cung sát thủ. Lăng Hàn có thể chiếu cố mình, nhưng còn muốn chuyển nhà mà nói, khả năng này liền chiếu ứng không kịp. Hay vẫn là thánh địa an toàn? Lời của Đại Hắc Cẩu, nó lại không phải là của Lăng Hàn thân thiết. Ai cũng không rõ ràng lắm nó cùng lai lịch của Lăng Hàn. Chỉ cho là hắn đám cùng xuất từ Cửu Dương Thánh Địa. Huống mà lại còn là yêu thú. Rất không có khả năng cầm Đại Hắc Cẩu đến uy hiếp Lăng Hàn. Thiên Vũ Tôn giả tỏa hóa chi địa ở đâu? Cửu Tuyền Tinh Tử Minh Sơn. Thật giống như có điểm xa. Hơn y cơ lại đi tìm Cửu Sơn lão ngốc. Đi. Người ta không ngốc. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đi tìm Cửu Sơn Tôn giả. Lại để cho vị đại năng này hỗ trợ. Đưa bọn chúng trực tiếp đưa đi Cửu Tuyền Tinh. Cái này có thể tiết kiệm bọn hắn bó lớn thời gian. Dùng Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu ra mặt dày, đương nhiên sẽ không xin lỗi mở cái miệng này đấy. Đối với cái này, Cửu Sơn Tôn giả chỉ có im lặng phần. Hai tiểu gia hỏa này thật đúng là không coi mình là ngoại nhân a. Bất quá, hắn cũng hết sức coi trọng Lăng Hàn, bởi vậy, hắn cũng không ngại giúp đỡ Lăng Hàn chuyện này. Tôn giả ra tay, tự nhiên bất đồng, vẹn vẹn chỉ là sau 9 ngày, bọn hắn liền đi tới Cửu Tuyền Tinh. Tiền bối, ngươi không có hứng thú sao? Lăng Hàn hỏi. Cửu Sơn tôn giả suy nghĩ một chút. Nói không thể nói không có hứng thú. Nhưng đã đến bổn tôn như vậy cảnh giới. Càng thêm tin tưởng nhân quả. Muốn bổn tôn đi lật một người cùng cấp võ giả mộ. Cái kia tương lai cũng có thể có tôn giả đến gỡ vốn tên mộ phần. Cái này rất giống dù là có mấy tổ vương xuất hiện. Cũng sẽ không đi những cái kia đế tộc vơ vét. Một đời còn một đời. Có một số quy củ mặc dù không có nói rõ. Nhưng người ta đều là yên lặng tuân thủ. Đương nhiên. Nếu như thiên vũ tôn giả này trong mộ thật sự có đế khí xuất thế. Cái kia đừng nói Cửu Sơn tôn giả. Chính là thánh nhân cũng sẽ xuất thế. Gia nhập tranh đoạt liệt kê. Sẽ xuất thù. Chỉ nhìn hấp dẫn có đủ lớn hay không. Hơn nữa. Nếu như bảo vật xuất thế. Cái kia đối với đám người Cửu Sơn tôn giả mà nói không coi là trộm mộ rồi. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu hướng về Tử Minh Sơn bước đi. Một người lập tức bắt đầu thăm dò nơi này địa mạch. Mà một chó thì là ở trên tinh võng xem xét tin tức. Lúc này đây đã đến bao nhiêu cường giả. Cực kỳ khủng khiếp a, khó lường. Đông Nam Tây Bắc, tứ đại thiên vực thiên tài trẻ tuổi cường giả thế hệ trước đều tới. Đại Hắc Cẩu kêu la om sòm. Bản thân thiên vũ tôn giả mặc dù không có lớn như vậy năng lực. Nhưng cực có thể cùng một cái đế cấp truyền thừa dính líu quan hệ. Đó chính là thánh nhân cũng không cản được hấp dẫn như vậy. Lúc này đây. Cực kỳ có khả năng có thánh nhân ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Chỉ cần có đế binh hoặc là đế thuật xuất thế. Bọn hắn sẽ gặp gia nhập cướp đoạt. Đại Hắc Cẩu nhìn về phía Lăng Hàn tiểu hàn tử. Chúng ta có thể hay không bận rộn nửa ngày. Nhưng thay người khác đánh cho công. Lăng Hàn cười ha ha, vậy ngươi không làm. Làm đương nhiên. Cạn Đại Hắc Cẩu lập tức lại nhảy dựng lên. Lăng Hàn đã nắm giữ cửu tuyền tinh địa mạch. Tâm niệm nhất động bên trong. Sẽ đem hắn cùng Đại Hắc Cẩu dẫn tới khoảng cách Tử Minh Sơn địa phương gần nhất. Lại quá khứ. Cũng chỉ có chính là hơn vạn dặm đường. Tiểu hàn tử, một chiêu này thật sự là thuận tiện. Đại Hắc Cẩu gật đầu, cẩu gia cũng muốn bắt trước. Thuận tiện ngươi đi trộm đồ sao? Hơ y cơ, biết thì biết, làm gì nói ra chứ? Chỉ chốc lát, bọn hắn liền đi tới Tử Minh Sơn. Sơn này cao có thể thông thiên. Toàn thân màu tím. Không phải là mọc đầy một màu tím thực vật. Mà là núi đá đều vì màu tím. Tản ra quang mang nhàn nhạt. Nguyên bản. Sơn này cũng không tính như thế nào được thần dị. Cũng chỉ là núi đá cùng hắn mà bất đồng. Nhưng bây giờ. Cả tòa núi đều bị màu tím mây mù quấn quanh. Hóa thành một đầu con thần thú bộ dáng. Đây cũng không phải là nhìn qua thần dị đơn giản như vậy. Mà là những thần thú này thật sự có uy năng lớn lao. Chính là tôn giả cũng không cách nào phá vỡ. Không hổ là tổ vương hậu duệ, tương tự tôn giả thủ đoạn kinh người. Cái này làm sao bây giờ, vào không được a? Ồ, ngươi không biết sao, tu vi càng yếu, thì càng không bị hạn chế sao? Mấy ngày hôm trước thì có trúc cơ có thể tiến vào, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể làm cho chú đỉnh tiến vào. Ai? Ta là sinh đan cảnh, phải đợi tới khi nào? Ta còn chân ngã cảnh đây. Trên tinh võng một mảnh nghị luận. Muốn có được tương quan tin tức không hề khó khăn. Bởi vậy Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu cũng biết. Bọn hắn hiện tại vào không được. Cần chờ trên một mấy ngày. Ta nắm giữ tôn sư cấp trận pháp, có thể hay không mở một con đường đi ra? Lăng Hàn thì thào. Hắn bắt đầu thử nghiệm. Đây đúng là một cái trận pháp. Lăng Hàn hiện giai đoạn không có tư cách bày ra. Nhưng mà. Nếu chỉ là mở một con đường đi ra ngoài. Cái này hẳn vẫn là có thể được. Lão Hắc tới. Làm gì vậy tiểu hàn tử? Ngươi muốn thử nghiệm liền chính mình thử nghiệm được rồi. Cẩu gia vẫn còn là bên ngoài chờ lâu chút. Hoàn toàn không ngại ai ai ai. Ngươi cầm lấy cẩu gia làm gì vậy a? Đại hắc cẩu kêu thảm thiết, nó bị Lăng Hàn bắt hết, đã là hướng về trong sương mù kia đi đến. Oanh, lập tức liền có một con thần thú đánh tới. Đây là thiên địa năng lượng biến thành, tuy không phải thật thể, nhưng tương tự khủng bố vô biên. A yểu thọ A đại hắc cầu cũng không dám nhìn. Lăng Hàn nhưng là một cước đạp xuống. Ông ông ông. Niệm lực dẫn động phía dưới. Thiên địa đại thế lập bỗng nổi lên biến hóa vi diệu. Hắn không cách nào làm được di bộ thành trận. Nhưng rời bước phá trận. Chẳng qua là mở ra một đường thông đạo an toàn. Này cũng không phải việc khó gì. Oanh, này con thần thú từ bên người của hắn phúc qua, giống như con mắt xảy ra vấn đề, chính là kém chút xíu. Lăng Hàn cười cười, tiếp tục hướng phía trước đi, chỉ thấy lại là một con thần thú tấn công tới. A ồ, má ơi! Đại hắc cầu không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm. Rõ ràng qua mấy lần. Nó cũng nên biết không có vấn đề. Nhưng là hết lần này tới lần khác không an tính được. Bất quá. Rời đi sau mười mấy phút. Lăng Hàn rốt cuộc cũng đi ra trận pháp khu vực. Phía trước hay vẫn là này tòa ngọn núi lớn màu tím. Nhưng không có. Nữa mây mù quấn quanh. Lăng Hàn đem đại hắc cầu vứt xuống đất lão hắc. Ngươi vẫn chưa xong. Đại hắc cẩu đã bắt đầu học lên sói chu. Bị Lăng Hàn vừa nói như thế. Nó mới ngừng lại được. Chuyện bỏ lên ồ. Chúng ta đã vào được. Sau đó nó liền hưng phấn lên đại đế truyền thừa. Cẩu ra đến rồi. Ba ba ba. Nó nhanh chân liền chạy về phía trước. Tại nó nghĩ đến. Hiện tại chỉ có thể làm cho trúc cơ tiến vào. Vậy nó là cẩu đỉnh. Còn chưa đủ để nghiền ép chúng sinh sao? Lăng Hàn lắc đầu im lặng đuổi kịp. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện một hang núi. Này phá vỡ không bao lâu. Lăng Hàn thấy rõ ràng. Cắt ra núi đá dấu vết rất mới. Cái này là thiên vũ tôn giả hóa đạo động phủ sao? Bởi vì động phủ phong ấm bị ngoài ý muốn đánh vỡ. Cho nên. Kích phát tử minh sơn trận pháp. Liền có hiện tại cuộc diện này. Tiểu Hàn tử, nhanh. Đại hắc cầu dẫn đầu mà đi. Cẩn thận. Lăng Hàn thì là nhắc nhở. Này dù sao cũng là một tên tôn giả hóa đạo địa phương. Tùy tiện lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau có thể nháy mắt giết sinh đan đấy. Cầu ra biết. Bất quá. Bọn hắn còn chưa có tiến vào sơn động. Liền gặp từ bên trong đi tới hai người. Hướng về Lăng Hàn cùng đại hắc cầu quát cút ngay. Các ngươi không có tư cách tiến vào. Chương 4028 đồng phủ. Lăng Hàn cùng đại hắc cầu đều khẽ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Cái này còn làm người không phận sự miễn vào rồi hả? Cầu ra chính là muốn tiến. Dù thế nào các ngươi còn có thể ngăn đón đại hắc cầu ha ha cười nói. Muốn chết vậy thì tới đi, một người khinh thường nói. Bây giờ chỗ này cũng chỉ có trúc cơ mới có thể tiến nhập. Cái kia đều là trúc cơ. Bọn hắn cần phải sợ sao hơn nữa. Bọn hắn cũng không chỉ là hai người. Còn có rất nhiều người trong đồng phủ. Toàn bộ đi ra ngoài. Một người một quyền. Liền có thể đem này một người một chó đánh thành đống cặn bã. Hắc hắc cầu ra thật đúng là không tin. Đại hắc cầu huyết sáo. Đi tới động phủ đi. Một bên quay đầu lại hướng Lăng Hàn cảnh cáo nói. Tiểu Hàn tử. Nơi đây hết thảy đều giao cho cầu ra. Dùng đại hắc cầu loại này bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh. Lại ưu thích nổi tiếng tính cách. Hiện tại cuộc diện này thật sự là rất thích hợp nó. Tự tìm cách chết vậy, hai tên trúc cơ đều là hừ một tiếng đồng thời hướng về đại hắc cầu ra tay. Nhưng trúc cơ đối với chú đỉnh hơn nữa còn là cửu đỉnh cấp bậc, này thấy thế nào cũng là một trường bi kịch. Đại hắc cẩu nhẹ phát khí thế. Ba. Ba. Hai người kia lập tức cắm đầu ngã quỵ. Chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Khó chịu không thể nào diễn tả nổi. Tiểu tử. Con mắt muốn thả sáng một điểm. Ra có thể là các ngươi chọc nổi đại hắc cẩu giẫm phải hai người này. Dương Dương tự đắc. Hừ. Chính là một con chó hoang. Cũng dám đến Diệu Võ Dương Oai trong động phủ có người không ngừng mà đi tới. Đều là từng cái tinh thể trúc cơ thiên tài. Đại hắc cẩu tự nhiên nổi giận. Đem móng vuốt vung lên tiểu đám cà trớn. Phóng ngựa tới đây. Nhìn cẩu ra như thế nào dạy các ngươi làm người. Những thiên tài kia nhao nhao lao đến. Nguyên một đám dương động lên pháp khí thi triển toàn lực. Cho ra nằm xuống đại hắc cẩu dương di chuyển khí thế. Cẩu đỉnh khí thế áp bách phía dưới. Ba ba ba. Tất cả mọi người là ngã đầy đất. Không có một người còn có thể bò được lên. Đây là cấp độ sống lên áp chế. Mặc ngươi như thế nào thiên tài đều là không cách nào tránh khỏi. Trừ phi là như Lăng Hàn như vậy. Tu xuất ra viễn cổ tiên môn chi cơ. Ngươi là chú đỉnh bởi vậy. Những cái kia thiên tài trẻ tuổi cũng nhìn ra tu vi của đại hắc cầu. Không sai, cầu ra chính là chú đỉnh cường giả đại hắc cầu dương dương tự đắc. Làm sao có thể những cái kia thiên tài trẻ tuổi ai cũng lờ mờ. Hiện tại hẳn chỉ có trúc cơ mới có thể tiến nhập. Sao lại nhanh như vậy liền chạy tới chú đỉnh cường giả. Các ngươi cả đám đều đem trong động phủ tìm được đồ vật giao ra đây. Đại hắc cẩu một bộ hung tợn bộ dáng. Thành thật một chút. Nếu để cho cẩu ra phát hiện các ngươi dám can đảm cất giấu lời nói. Cam đoan các ngươi không có quả ngon để ăn. Chúng thiên tài đều là lắc đầu. Nói cái động này phủ quả thực một nghèo hai trắng căn bản không có bảo vật. Đại hắc cẩu không tin bắt đầu từng cái soát người. Không, thanh kiếm này là ta tổ truyền pháp khí. Bụi cây này tiên dược là ta vừa ở trên tinh võng mua. A, quyển này tiên pháp là trưởng bối ta trước đây không lâu mới ban cho ta, nhanh trả cho ta. Tất cả mọi người là kêu lên. Đại hắc cẩu này thật đúng là hắc. Chứng kiến thứ tốt liền đoạt. Hoàn toàn chính là một cách lưu manh thêm cường đạo. Tiến vào đại hắc cầu trong túi thứ đồ vật lại làm sao có thể lại móc ra. Bất quá đại hắc cầu hướng về Lăng Hàn lắc đầu tỏ vẻ thật không có phát hiện truyền từ thượng cổ đồ vật. Tiểu Hàn tử, lúc này chúng ta khả năng đều bị chơi xỏ, đại hắc cầu nói ra mặt đầy tức giận. Kháo làm ra lớn như vậy trận chiến, kết quả lại là cái rắm đồ vật đều không có, đây không phải khôi hài sao? Ồ, ngươi là Lăng Hàn, có người đem Lăng Hàn nhận ra được. Ngay từ đầu không có nghĩ như vậy. Là vì mọi người đều biết. Lăng Hàn đã sớm rào bước tiến lên sinh đan rồi. Làm sao có thể tiến đến, nhưng đại hắc cẩu nhưng là chú đỉnh. Còn quản Lăng Hàn gọi tiểu Hàn tử. Này không tin cũng phải tin rồi. Ha ha, ngươi chính là Bắc Thiên vực tuyệt thế thiên kiêu sao? Đáng tiếc, bị chiến thần cung nhìn chằm chằm vào, nhất định chỉ có một con đường chết. Tốt mấy người đều là cười lạnh, đối với Lăng Hàn địch ý rất lớn. Mẹ kiếp! Các ngươi một bầy gà cỏng lông. Cũng dám xem thường tiểu Hàn nhà ta, tử đại hắc cẩu liền không vui. Hướng về mọi người lạnh lùng nói ra. Hừ, chúng ta không phải tới từ thánh địa, chính là xuất từ tôn giả cấp thế lực, có gì phải sợ. Ăn ngay nói thật, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại chiến thần cung rơi xuống tất sát lệnh sau còn có thể sống được đấy. Để cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Bắc Thiên vực dù sao cũng là tứ đại thiên vực trong yếu nhất. Lần này cũng không quá đáng, phù dung sớm nở tối tàn. Lập tức phải bị đánh trở về nguyên hình rồi. Những người này thật đúng là kiêu ngạo, rất mạnh miệng. Đại hắc cẩu tự nhiên giận, hiện tại liền tù binh cũng như vậy lớn lối như thế rồi hả? Nó đem các loại người đánh một trận. Sau đó từng cái trói lại. Nói bọn người kia không phải là xuất thân bất phàm ấy ư? Đưa bọn chúng bán cho chính mình gia tộc, hẳn đáng giá không ít tiền. Những thiên tài kia cả kinh đều là sợ ngây người. Các ngươi tẩy kiếp chúng ta không ít, còn muốn bán chúng ta tiền. Quá tối đi. Lăng Hàn gật đầu, cái chủ ý này không sai. Cẩu gia cũng hiểu được không sai. Nó hỏi Lăng Hàn sắp tới dưỡng nguyên hồ lô, đem các loại người từng cái nhét đi vào các tiểu tử. Coi như các ngươi vận khí, có thể tại dạng này bảo hộ lô trong tráng đại linh hồn, thu các ngươi một điểm đảm bảo phí không nên sao? Sau đó, đại hắc cẩu nhìn về phía Lăng Hàn, chúng ta cứ bỏ đi như vậy. Lăng Hàn lắc đầu, tới đã tới rồi, liền xem một chút đi. Hơn nữa, bọn hắn không thể phát hiện cái gì, không nhất định chúng ta cũng không có thu hoạch. Đúng. Lăng Hàn đi vào động phủ, bắt đầu cẩn thận tìm. Cái này là một tòa bình thường động phủ. Khác biệt ở chỗ, nơi đây cải biến thiên địa đại thế, chung thiên địa chi linh. Chỉ thấy có nước suối tuôn ra, mang theo mờ mịt tiên khí. Nghe thấy thoáng một phát cũng làm người ta lỗ chân lông toàn bộ triển khai, toàn thân thoải mái. Ồ, từ nơi này bày biện đến xem, trong động phủ hẳn ở hai người. Hơn nữa không phải đạo của Thiên Vũ tôn giả cùng hắn đồng, mà hẳn là đạo lữ của hắn cùng hắn. Bởi vì rõ ràng ăn uống ngủ đều chung một chỗ. Nhưng mà hai người này tựa hồ đã sớm rời khỏi nơi này, Lăng Hàn cũng không có phát hiện bất luận cái gì quần áo. Chẳng lẽ đây cũng không phải là Thiên Vũ tôn giả hóa đạo chi địa, mà chỉ là hắn đã từng ở qua một nơi. Lăng Hàn đã nghĩ lúc rời đi, nhưng là khẽ giật mình. Hắn đã thả ra thần thức, dẫn động địa mạch, tại toàn phương vị quan sát đến cái động này phủ. Mà bây giờ đột nhiên hắn đã có phát hiện. Tiểu Hàn tử, còn thất thần làm gì vậy, đi mau a, đại hắc cẩu thúc giục nói. Lăng Hàn lắc đầu, đợi một chút. Ô, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Đại hắc cẩu lập tức bu lại, nó đối với Lăng Hàn lại biết quá sâu. Lăng Hàn gật gật đầu, đừng nóng vội. Hắn nhắm mắt lại, toàn bộ tâm thần đô là cùng cái này tinh thể kết làm một thể. Dùng tinh thể làm mắt, quan sát đến cái động này phủ. Từng giọt, chỗ rất nhỏ hiển thị rõ. Rất nhanh, khóe miệng của hắn liền lộ ra một nụ cười. Hắn đi đến một bộ bên hộp tủ bên trên, sau đó đem rời đi. Nơi đây cẩu ra nhìn rồi, đằng sau cũng không có cửa ngầm. Đại hắc cẩu nhìn không được nói ra, cũng không muốn Lăng Hàn lãng phí thời gian. Lăng Hàn lắc đầu, yên tâm đừng nóng. Hắn ở trên tường không ngừng mà điểm động lên. Tinh thần lực dẫn động thiên địa chi thế. Chỉ thấy trên tường rõ ràng có từng đạo trận văn hiện ra. Chương 4029 tiến vào. Mẹ kiếp, còn có thể như vậy? Đại hắc cẩu lập tức ở một bên gào to lên. Tường này nó rõ ràng đã kiểm tra qua, cũng không có một chút xíu khác thường. Có thể ở trong tay của Lăng Hàn, rồi lại có từng đạo trận văn hiển hiện, há có thể không để cho nó giật mình đây? Đây là một cái cửa vào bị trận pháp che giấu, Lăng Hàn nói ra. Bất quá, theo ta suy tính, cái đó sợ ta không có đi phá vỡ, này cửa vào cũng sẽ trong thời gian rất ngắn chính mình hiển hiện, cùng bên ngoài trận pháp biến mất thời gian tương đối. Đại hắc cẩu nói. Lăng Hàn gật gật đầu, phỏng đoán đã là như thế. Này cả Tử Minh Sơn trận pháp tựa hồ là nhất thể, cho nên làm bên ngoài bao phủ tầng kia trận pháp biến mất về sau, nơi đây tất cả cơ quan cấm chế cũng làm mất đi hiệu quả. Đại đế truyền thừa. Cẩu gia đến rồi. Đại hắc cẩu xoa xoa móng vuốt, tỏ ra thập phần hưng phấn. Tương lai cẩu gia cũng là thành đế làm tổ tồn tại. Các phàm nhân tại trước mặt cẩu gia run rẩy đi. Lăng Hàn bật cười, ngươi muốn thành đế, vậy cũng là tiểu nhân đắc chí, lão thiên gia cũng quá không mở mắt. Đi đi đi, tranh thủ thời gian phá trận. Đại hắc cẩu quạt móng vuốt, một bộ mặc kệ hình dạng của ngươi. Rất nhanh, Lăng Hàn sẽ đem trận pháp này phá, ở trên tường xuất hiện xoay tròn một cái cánh cửa ánh sáng. Tiểu Hàn tử, này có thể bị nguy hiểm hay không? Đại hắc cẩu hướng Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn quán xua hai tay, nói ta làm sao biết. Cẩu gia có biện pháp rồi. Đại hắc cẩu từ trong giếng nguyên hồ lô cầm ra một người, chiếu, u, liền ném vào cửa quang chi trong. Xoát, tên xui xẻo kia bị ném vào. Nhưng cũng chưa từng xuất hiện thân thể bị cánh cổng ánh sáng nghiền nát cùng khủng bố sự kiện. Hẳn không có vấn đề. Đại hắc cẩu gật gật đầu. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Hướng về cánh cổng ánh sáng bước. Chẳng những hỗn độn cực lôi tháp phù cách đỉnh đầu, chính là tinh thần quang mạc cũng mở ra. Mở ra phòng ngự mạnh nhất. Hắn vượt qua cánh cổng ánh sáng, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng trào lên chiếu. U, hắn liền xuất hiện ở một tòa trên cánh đồng hoang vu. Lúc trước bị đại hắc cẩu ném vào người nọ chính nằm trên mặt đất, hay vẫn là hôn mê bất tỉnh. Bất quá, Lăng Hàn nhìn về phía sau nhìn cũng không có ánh sáng cửa đích tồn tại. Đây là đơn hướng truyền thâu đấy. Hắn ý đồ liên hệ đại hắc cẩu, nhưng phát hiện nơi đây liên không hơn tinh võng. Ừ, đây cũng là một chỗ ngăn cách với đời bí cảnh rồi. Khó trách phía ngoài trong động phủ nhìn không tới thiên vũ tôn giả cùng hắn đạo lữ thay đổi quần áo. Nguyên lai nơi này còn liên tiếp lấy một không gian khác. Lăng Hàn tránh ra một điểm, quả nhiên chẳng qua là một lúc sau, liền gặp một con chó mực lớn trống rỗng xuất hiện. Tiểu Hàn tử, đây là nơi nào? Đại hắc cẩu hoảng sợ nói, ồ, đây là một cái bí cảnh. Đã đoán đúng. Lăng Hàn gật gật đầu. Khép hờ hai mắt. Bắt đầu tìm tòi nơi này địa mạch. Hắn lập tức phát hiện. Nơi này địa mạch ít đến thương cảm. Mà khí hậu khác nhau ở từng khu vực cũng là yếu ớt vô cùng. Nơi đây, tựa hồ thiếu một chút thứ đồ vật. Làm một cái tôn sư cấp trận sư. Lăng Hàn mẫn cảm phát hiện mảnh thiên địa này thiếu chút gì đó này nọ. Nhưng cụ thể là cái gì? Hắn không cách nào nói được. Đây nhất định là cảnh giới của ta không đủ. Mà cùng cảnh giới của ta móc nối, vậy chỉ có thể là thiên địa quy tắc rồi. Nơi đây thiếu hẳn là thiên địa quy tắc. Dưới tình huống bình thường, làm sao sẽ thiếu đi thiên địa quy tắc? Cho nên này cực có thể là đại năng mở ra tiểu thế giới. Cho nên đạo tắc không được đầy đủ. Giống như Bạch Liên bí cảnh, người ở đó tuy rằng tu luyện tốc độ cực nhanh, nhưng đến một lần thọ nguyên có hạn. Thứ hai chân ngã cảnh liền là cực hạn. Không cách nào lại lên một tầng nữa. Muốn nói công pháp đi, chỗ đó thế nhưng là không thiếu cao cấp. Cho nên, không cách nào xuất hiện hóa linh chân quân, chỉ có thể cho rằng chỗ đó khuyết thiếu đối ứng thiên địa quy tắc. Lăng Hàn đưa hắn đẩy nghị luận cùng đại hắc cẩu nghe. Đại hắc cẩu gật gật đầu, cho nên bí cảnh nói chung đều là loại này tiểu thế giới. Mới có thể ngăn cách tinh võng tín hiệu. Đại khái như thế đi. Nếu như hiện tại đã không còn đường rút lui, tiếp tục đi tới U, V, K, W, W, M. Đại hắc cẩu đem trên mặt đất người nọ một lần nữa nhét vào giếng nguyên hồ lô, sau đó cùng lên bước tiến của Lăng Hàn. Nơi này thiên địa năng lượng rất yếu, phỏng đoán không có khả năng hiện ra quá mạnh mẽ cao thủ. Đại hắc cẩu vừa đi vừa nói ra. Đúng rồi, ngươi có cơ hội tu ra 10 đỉnh sao? Lăng Hàn thay đổi một đề tài. Ai, không đùa. Đại hắc cẩu lắc đầu, đều thử nửa năm, một tia hy vọng đều là không có. Ta nói tiểu Hàn tử, cũng chỉ có ngươi biến thái như vậy mới có thể tu ra 10 đỉnh. Cẩu ra a, hay vẫn là cũng tạm được. Miễn cưỡng đến cửu đỉnh hợp khá một chút. Cửu đỉnh hợp nhất chính là con cái vua chúa. Đế nữ cấp bậc được rồi. Hơn nữa cũng không phải mỗi một gã con cái vua chúa đế nữ đều có thể hợp đỉnh thành công. Đại hắc cẩu này liền là yêu đắc chí. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, được, ta xem có thể hay không giúp ngươi hợp đỉnh. Một người một chó đi ở cánh đồng hoang vu này bên trên. Tốc độ rất nhanh. Vẹn vẹn sau nửa giờ, bọn hắn liền đi ra cánh đồng hoang vu. Phía trước xuất hiện sơn mạch, liên miên thành đàn, bị màu xanh thực vật bao trùm lấy, tản ra sinh cơ dồi dào. Rốt cuộc chứng kiến sinh mệnh khí tức rồi, hù chết cẩu ra rồi, cho rằng nơi này là một vùng đất chết đấy. Đại hắc cẩu vớ ngực một cái. Bọn hắn bay qua núi về sau, chỉ thấy một thành phố liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Bốn hình vuông đấy, đều có tường thành vây quanh. Mà ngoài tường thành còn có hộ thành hà. Nhưng sông giữa dòng chảy cũng không phải là thông thường nước sông, mà là lam uong uong sấm sét. Rất châu bò nha, lại có thể dùng sấm sét vì sông. Tiểu Hàn tử, nơi đây tựa hồ không đơn giản, có thể có địa đầu xà. Đại hắc cẩu nói. Ngươi là tự so cường long sao? Lăng Hàn cười nói. Sai, chúng ta là mãnh long quá giang, bài sơn đảo hải. Đại hắc cẩu nói khoác mà không biết ngượng. Lăng Hàn lắc đầu. Dẫn đầu mà đi. Hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ nơi này địa mạch. Tuy rằng khí hậu khác nhau ở từng khu vực yếu ớt, sẽ để cho sự di động của hắn năng lực giảm bớt đi nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là có thể sử dụng đấy. Bất quá, nơi này địa mạch cũng là ít đến thương cảm. Vẹn vẹn chỉ có mười mấy đầu. Này cực đại hạn chế Lăng Hàn tầm mắt. Bởi vì thần của hắn ý cũng là cần thông qua địa mạch đến dọc theo. Bởi vậy, hắn đối với cái này cái bí cảnh cũng là nghiêm trọng không ăn ý. Nếu không dùng thần thức quét qua, một cái tinh thể thân thể to lớn kết cấu liền hẳn tại chính giữa đầu óc hắn rồi. Chờ một chút, cẩu ra đại hắc cẩu vội vàng đuổi theo. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới chỗ cửa thành. Nơi này có một tòa cầu treo buông, có thể an toàn thông qua lôi sông. Có thể thấy rõ ràng, có lôi đình chi lực thỉnh thoảng liền phóng lên trời. Thanh thế đáng sợ. Bất quá Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu đều không có đem này để ở trong lòng. Uy lực bất quá chút cơ. Bọn hắn coi như là xuống sông, cũng hoàn toàn có thể coi như là giặt rửa một hồi tắm. Cửa thành có vệ binh, hơn nữa số lượng không ít. Dừng bước, lập tức có binh sĩ hướng của bọn hắn đưa tay ra, lớn tiếng quát lên. Này vừa nói, trong lòng Lăng Hàn liền định không ít. Tiếng người, nghe hiểu được. Lăng Hàn theo lời dừng lại, tỏ ra hết sức phối hợp. Vào thành phí 10 cái đạo lệnh. Tên lính kia nói ra. Ồ, đạo làm. Dùng sự thông minh của Lăng Hàn, tự nhiên ngay lập tức sẽ có thể đoán ra. Đạo làm là nơi này tiền. Bất quá, hắn mới đến. Nào có cái đồ chơi này chương 4030 lòng tham. Lăng Hàn cười cười vị huyên đệ kia. Ngươi xem, ta chỉ là một người hái thuốc, vừa đi ra ngoài một chuyến đem đạo làm tiêu hết sạch, liền dùng dược thảo đến đền như thế nào? Được a, binh sĩ kia nói ra. Lăng Hàn giả ý tại trong bọc hành lý lục lọi, nhưng là thông qua không gian pháp khí tìm ra một cây đẳng cấp thấp nhất tiên dược, sau đó đem ra. Không có cách nào dùng hắn bây giờ cao độ, có thể được hắn thu dược liệu đương nhiên là tiên dược rồi. Thần dược Lăng Hàn một tướng tiên dược lấy ra, chỉ thấy tên lính kia trong mắt đều là thiếu chút nữa trợn lên. Cái gì? Những binh lính khác nghe hỏi, cũng nhao nhao chạy tới. Chứng kiến Lăng Hàn trong tay bụi cây kia tản ra dịu dàng hồng quang dược thảo lúc, đều là không thể bình tĩnh. Bụi cây này tiên dược thực sự bình thường, là Lăng Hàn lúc trước lúc chế thuốc còn dư lại. sau này cũng không khả năng dùng đến. Nhưng mà, hắn hiển nhiên đánh giá thấp nơi này võ đạo cảnh giới. Phải biết rằng những binh lính này đều bất quá tầm bí cảnh, cũng không có đạp thượng tiên đồ. Này thấy tiên dược có thể không khiếp sợ sao? Lăng Hàn nhe răng. Hắn cho rằng lấy ra một cây thông thường tiên dược. Kết quả những người này cấp độ quá thấp. Nhưng là đem bọn họ đều là cho chấn choáng váng. Được rồi, dù sao hắn cũng chướng mắt, tặng người cũng không đau lòng. Đội trưởng, Đàm đội trưởng. Chỉ thấy những binh lính này đều là nhao nhao tránh ra. Sau đó thì có một tên bụng phệ trung niên nam tử đã đi tới. Nhìn qua ước chừng 40 mấy tuổi bộ dáng, cũng là tầm bí cảnh. Người đội trưởng này rất biết tự cao tự đại, đi đường vừa đong vừa đưa đấy, lộ vẻ rất bá đạo. Đàm đội trưởng một chút từ trong tay binh lính đoạt lấy tiên dược, đưa tầm mắt nhìn qua. Tròn soi mặt béo phì bên trên lập tức lộ ra vẻ tham lam. Sau đó hướng về Lăng Hàn nhìn sang, như vậy một cây thông thường dược thảo như thế nào đủ? Ít nhất 10 cây. A, bọn binh lính nghe xong đều là âm thầm lắc đầu, xem ra đội trưởng của bọn hắn vừa muốn lừa người rồi. Không có cách nào, ai bảo nữ nhi của hắn gả cho gia đình tốt. Coi như là hắn hoành hành bá đạo thì như thế nào? Không ai chỉ được hắn. Lăng Hàn cười cười. Xem ra, hắn xuất ra bụi cây này tiên dược quá dễ dàng. Tự nhiên để cho người ta cho là trên thân hắn còn có nhiều hơn tiên dược. Hơn nữa phẩm chất còn cao hơn. Cái này gọi là tài đã để lộ ra. Hơn nữa Lăng Hàn vừa không có thể hiện ra cái gì hậu trường đến. Cái kia không làm thịt hắn, cái này dây béo lại làm thịt ai đó. Mẹ kiếp. Dám hại được trên đầu chúng ta đến đại hắc cẩu lập tức nhảy dựng lên. Cho tới bây giờ chỉ có cẩu ra làm thịt người phần. Người nho nhỏ này tầm bí cảnh cũng dám tại trước mặt cẩu ra láo xược. Yêu. Yêu thú Đàm đội trưởng lập tức sắc mặt đại biến. Liền lùi lại vài bước. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà những binh lính khác biểu hiện cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đều là biểu hiện ra vẻ hoảng sợ. Ô, tại sao ư? Đại hắc cẩu đứng thẳng người, nói làm gì vậy, muốn đánh nhau phải không sao? Tiểu tử, ngươi lại dám cùng yêu thú thông đồng làm bậy. Thiên vương lão tử đã đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Đàm đội trưởng cười to. Này trong mắt của hắn là một cái cơ hội. Vừa vặn mượn cái tên này nghĩa đem Lăng Hàn bắt lại. Tài vật gì đều tịch thu. Nơi đây người không thể cùng yêu thú làm bạn sao? Có ai không? Bắt lại đây. Đối với yêu nhân Đàm đội trưởng chính mình đang lui về phía sau. Một ngón tay chỉ Lăng Hàn. Một tay nhưng là đem tiên dược chảo quá đỗi. Những binh lính kia tuy rằng sợ hãi đại hắc cẩu đầu yêu thú này. Nhưng mệnh lệnh đã dưới. Bọn hắn cũng không dám lùi bước. Đều là giơ lên binh khí. Nhắm ngay Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu. Xác thực nhưng nói đại bộ phận vũ khí đều là châm đối với đại hắc cẩu, cho rằng nó nguy hại lớn hơn. Người nơi này tựa hồ đối với yêu thú có một loại quá mức sợ hãi cùng chán ghét. Đại hắc cẩu người đứng thẳng, hai tay chống nạnh đến a cẩu ra há sẽ sợ các ngươi rồi, những thứ này đống cặn bã. Có thể trang bức địa phương, nó là tuyệt sẽ không bỏ qua. Lên A. Nhanh lên A. Đàm đội trưởng đã lui đến tự nhận là đầy đủ địa phương an toàn, lại bắt đầu vung tay múa chân. Những binh lính kia bất đắc dĩ. Đành phải kiên trì giết tới đây. Bất quá đại hắc cầu chỉ là một trường vỗ qua. Ba ba ba. Tất cả mọi người liền ngã đầy đất. Hừ hừ là lướt mà rên rỉ lên. Đây đương nhiên là đại hắc cẩu hạ thủ lưu tình. Bằng không, cẩu đỉnh ra tay chẳng lẽ còn không thể nháy mắt giết một đám tầm bí cảnh sao? Thấy một màn này Đàm đội trưởng kia mật đều muốn xuất hiện. Vừa hướng lấy nội thành chạy. Một bên hét lớn thú tập kích yêu thú đánh tới. không thể không bội phục là, dù cho bị sợ đã thành như vậy, trong tay hắn hay vẫn là thật chặt cầm lấy bụi cây kia tiên dược, giống như đến chết cũng sẽ không buông tay. Lăng Hàn cười cười, niệm lực hóa thành một cái đại thủ, liền đem Đàm đội trưởng kia sinh sôi bắt hết. Chỉ thấy hai chân của hắn vẫn còn gấp bước, có thể thân hình nhưng đang lùi lại. Này nhưng làm Đàm đội trưởng dọa, sắc mặt trắng bệch đấy. Đọc truyện ở http://vuatu.net. Cầm đến đây đi, đại hắc cẩu đem tiên dược đã đoạt trở về, thuận tay ném cho Lăng Hàn. Đưa ta tiên dược, Đàm đội trưởng kêu thảm thiết nói, tấm chào vũ chào đấy, muốn liều mạng với Lăng Hàn. Tham đến liền chết cũng không sợ phân thượng, cũng thật sự là hiếm thấy. Ngươi có biết ta là ai không? Hắn đỏ hồng mắt, hướng về Lăng Hàn quát. Lăng Hàn cười cười, ta còn thực sự là không biết. Ta chính là Đàm Bá Đào. Con rể ta là Lưu Long, Đàm đội trưởng lớn tiếng gọi nói. Lưu Long, ngươi có biết hay không? Lưu gia tuyệt đại thiên tài, đã bị quốc chủ bệ hạ điều khiển phong làm ngũ phẩm đô vệ. Đại hắc cầu xông tới, đối với Đàm Bá Đào nhìn kỹ, sau đó nói với Lăng Hàn, gia hỏa này trưởng thành như vậy, nữ nhi của hắn có thể đẹp mắt ở đâu? Lưu Long này hẳn cũng không có gì đặc biệt đi. Vì nữ nhi của ta đẹp như thiên tiên, Đàm Bá Đào vội vàng cãi lại. Lăng Hàn cùng đại hắc cầu lẫn nhau nhìn một chút, ngay ngắn lắc đầu. Đại hắc cầu còn bổ một đao, nếu như con gái của ngươi thực sự đẹp như tiên nữ, đó nhất định là bên cạnh lão vương loại. Kháo ngươi này yêu khuyển sao như vậy sắc bén. Đàm Bá Đào tức giận tới mức run rẩy. Trên sự thực hắn có đôi khi cũng sẽ mò mẫm nghĩ một hồi. Chính mình bộ dáng này sao có thể sinh ra xinh đẹp như vậy con gái. Chỉ có thể tự an ủi mình, đứa trẻ như mẹ. Hừ, một cái yêu nhân, một yêu thú, dám phạm ta Kim Thai Thành, một cái ngậm lấy sát khí thanh âm vang lên. Chỉ thấy một tên võ trang đầy đủ nam tử cũng lớn bước ra ngoài. Trên người có từng đạo tiên khí quấn quanh, tỏ ra thần tuấn vô cùng. Hiền tế, cứu ta, Đàm Bá Đào vừa thấy, vội vàng vẫy tay kêu lên. Nam tử này đúng là Lưu Long, nổi danh võ đạo thiên tài, thậm chí kinh động đến Liệt Phong quốc quốc chủ, điều khiển phong hắn làm ngũ phẩm đô vệ. Tại một cách vừa rồi thanh niên 24 năm tuổi nhẹ người mà nói, đây là một phần vinh hạnh đặc biệt. Lưu Long lộ ra một vòng vết chi sắc. Đối với kiều thê, hắn thật sự ra thích. Nhưng đối với cái này tham tiền, con buôn cha vợ, hắn thì là một vạn chán ghét. Thả người hắn lạnh lùng nói ra. Nếu như ra không buôn chứ, đại hắc cẩu khóe miệng nói. Vậy các ngươi chôn theo đi, Lưu Long tiếng nói lành lạnh. Mẹ kiếp, người con rể này tốt phúc hắc. Đại hắc cẩu vỗ vỗ Đàm Bá Đào. Ngươi người con rể này rõ ràng đang dùng kích tướng kế. Tưởng để cho ta đám trong cơn tức giận đem ngươi làm thịt rồi ai. Cẩu ra phỏng đoán tiểu tử này còn vừa ý lão bà ngươi. Tưởng muốn mẹ con kiêm thu. Chập chập chập. Quá hạ lưu.